Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1955. Chí Bảo Hệ Xét. Đã tự bảo tạo hóa cảnh nguyên khí sáu đại lão tổ môn đối mặt Mộ Dung Vũ thời điểm đã không cách nào chạy trốn. Bởi vì bọn họ lá bài tẩy đối với linh hồn tu sĩ Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Không thấy liền tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú đều bị Mộ Dung Vũ trực tiếp giết chết linh hồn sao? Ở đồng dạng không phải linh hồn tu sĩ cơ sở trên, tu vi cảnh giới càng cao, linh hồn cũng là càng cường đại. Tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú linh hồn tất nhiên so với sáu đại lão tổ mạnh mẽ vô số lần. Bởi vậy, sáu đại lão tổ dù cho là tất cả không cam lòng, vẫn là nghển cổ liền lục. Mộ Dung Vũ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn. Thiên Hải lão tổ trầm giọng nói một câu, sau đó cùng sáu đại lão tổ đối diện một chút. Sáu đại lão tổ ánh mắt mịt mờ giao lưu một thoáng. Sau đó từng người một trưởng vỗ ra đánh về đầu của bọn họ. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, Mộ Dung Vũ trên mặt liền biến sắc. Sáu đại lão tổ bàn tay rất nhanh liền dừng lại ở trong hư không. Mà hơi thở của bọn họ nhưng là điên cuồng tăng vọt lên. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hơi thở của bọn họ cũng đã tăng lên đến tạo hóa cảnh cấp bậc. Đồng thời cơ thể bọn họ cũng cấp tốc phồng lớn trở thành một cái to lớn bóng cao su. Tự bảo. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhưng để sáu đại lão tổ cảm giác được bất an chính là Mộ Dung Vũ vào lúc này không những không có lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại nhưng là một mặt bình tĩnh. Bình tĩnh để sáu đại lão tổ trong lòng sợ sệt. Tại sao? Mộ Dung Vũ hỏi thăm một câu. Chúng ta không tin ngươi, vì lẽ đó, coi như là chúng ta tử cũng phải kéo ngươi theo. Hải Thiên lão tổ dữ tợn nói rằng. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là nét cười của hắn nhưng là để sáu đại lão tổ cảm giác được sợ sệt. Thực sự là đúng dịp, các ngươi không tin ta, ta cũng không tin các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi giác được các ngươi có thể tự bảo sao? Sáu đại lão tổ sắc mặt cười gằn. Nhưng rất nhanh bọn họ liền không cười nổi. Bởi vì bọn họ lúc này lại như là một cái nhục chí bóng cao su giống như vậy, trong cơ thể cấp tốc tăng lên lên sức mạnh như thoát lũ đập chứa nước giống như vậy, chính nhanh chóng tả ra. Ngươi làm cái gì? Sáu đại lão tổ đều là biến sắc. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Không làm cái gì, chỉ là giam cầm linh hồn của các ngươi mà thôi. Hiện tại linh hồn của các ngươi cũng đã do ta trưởng khống, chỉ cần ta đồng ý, các ngươi liền không cách nào tự bảo. Không tin các ngươi có thể thử xem. Sáu đại lão tổ sắc mặt khó coi nhìn Mộ Dung Vũ, đến lúc này bọn họ làm sao không biết bọn họ đã cống ngầm lật thuyền. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này không chỉ có thiên phú nghịch thiên, coi như là tâm cơ cũng là vô cùng đáng sợ. Bất chi bất giác cũng đã khống chế linh hồn của bọn họ. Buồn cười bọn họ còn tưởng rằng bọn họ có thể kéo lên Mộ Dung Vũ chôn cùng. Không biết tất cả những thứ này sớm đã bị Mộ Dung Vũ nhìn ở trong mắt. Lập tức trong lòng bọn họ liền đại hận. Vốn là Mộ Dung Vũ đã đáp ứng rồi bọn họ sẽ không đi tìm Hải Thiên Vương các loại người phiền phức. Nhưng hiện đang phát sinh chuyện này, Mộ Dung Vũ chắc chắn sẽ không buông tha Hải Thiên Vương bọn họ. Yên tâm, ta vẫn không có các ngươi vô sỉ như vậy, ta trước đã nói vẫn như cũ chắc chắn. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết rồi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, sáu đại lão tổ linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ cho bóp nát. Sau đó liền bị hắn trực tiếp nuốt chửng lấy đi. Tuy rằng sáu đại lão tổ linh hồn không thế nào, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng cần trí nhớ của bọn họ. Tiểu Duyệt, những này đều giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ đem sáu đại lão tổ thi thể ném cho Ma Duyệt Đằng. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ không sẽ chủ động đi giết người, làm sát kẻ vô tội để ma dược đằng nuốt trường tinh huyết của bọn họ. Nhưng những này nhưng là kẻ thù của hắn, hơn nữa từng cách đê tiện vô liêm sỉ, Mộ Dung Vũ để ma dược đằng nuốt trường tinh huyết của bọn họ, hắn là không có bất kỳ áp lực. Ma dược đằng lập tức vui mừng cực kỳ nuốt trường sáu đại lão tổ tinh huyết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở tiêu hóa sáu đại lão tổ ký ức. Bất quá, sáu người mặc dù là thiên vũ thế giới mạnh mẽ nhất sáu người một trong, bọn họ cũng có bộ phận ký ức xác thực quý giá cực kỳ, ghi chép một số bí cảnh cùng tuyệt địa. Nhưng những này đối với Mộ Dung Vũ hấp dẫn nhưng là không thế nào lớn. Bất quá có chút ít còn hơn không. Làm Mộ Dung Vũ tiêu hóa xong sáu đại lão tổ ký ức sau khi liền phát hiện ma dược đằng dĩ nhiên cũng đã tiêu hóa xong sáu đại lão tổ cùng tạo hóa cảnh huyền lôi thú tinh huyết. Sáu đại lão tổ cùng tạo hóa cảnh huyền lôi thú, đặc biệt huyền lôi thú tinh huyết ẩn chứa sức mạnh thực sự là quá khổng lồ, càng là miễn cưỡng đem ma dược đằng cảnh giới đẩy lên vũ quang cảnh cấp 7. Cấp cao vũ quang cảnh. Tuy rằng vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao thời điểm, nhưng cảnh giới này ma dược đằng thực lực nhưng là vô cùng khủng bố. Có thể so với bình thường nửa bước tạo hóa cảnh tu sĩ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vẫn là lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu dược ác cái tên nhà ngươi khẩu vị làm sao cũng lớn như vậy. Đổi làm là tầm thường ma dược đằng coi như không cách nào đột phá tới tạo hóa cảnh, nhưng nửa bước tạo hóa cảnh là thỏa thỏa chứ. Ngươi để ta làm sao chịu nổi à? Mộ Dung Vũ xác thực là có chút làm sao chịu nổi. Hắn là đại vị vương, hiện tại được rồi lại thêm ra một cách đại vị vương, hắn cuộc sống sau này trải qua có thể quá chừng. Hơn nữa, ma dược đằng sở dĩ tăng lên nhanh như vậy. Là bởi vì bản thân hắn là cấp cao vũ quang cảnh. Mà một khi vượt quá nó nguyên bản cảnh giới, như vậy tăng lên liền khó khăn. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, không đột phá một cảnh giới cần thiết tinh huyết liền càng nhiều. Quên đi, chúng ta hiện tại tới trước dưới nền đất đi xem đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó một cước bước ra, đem dưới chân đại địa bước ra một cái lỗ thủng to. Mà cả người hắn nhưng là chìm xuống dưới. Dưới nền đất thổ nhưỡng bên trong cũng mang theo sấm sét, thậm chí những này thổ nhưỡng đều cơ hồ bị lôi điện hóa. Bất quá, cái trình độ này sấm sét đối với Mộ Dung Vũ thân thể cũng không có tạo thành uy hiếp gì tính thương tổn. Nhiều nhất chỉ là để hắn ma túy không đắc mà đắc. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư sau khi, những này sấm sét liền đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Một đường chìm xuống, Mộ Dung Vũ như là biết mà hắn cần cái kia đồ vật ở đâu như thế. Trên thực tế, hắn cũng thật là biết. Bởi vì hắn chọn đọc huyền lôi thú ký ức. Từ huyền lôi thú trong ký ức hắn biết được. Huyền lôi thú sở dĩ đột phá tới tạo hóa cảnh cùng hắn suy đoán là như thế, cũng là bởi vì những này huyền lôi quan hệ. Mà huyền lôi thú mơ hồ biết huyền lôi sơn mạch phía dưới chôn giấu một cái chí bảo. Chính là cái này chí bảo duyên cớ, huyền lôi sơn mới bị huyền lôi bao phủ. Chỉ là, tuy rằng huyền lôi thú nhiều lần muốn tới gần đạt được cái này chí bảo. Nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Thậm chí, huyền lôi thú đều không thể nhìn thấy cái này chí bảo là món đồ gì. Huyền lôi thú mặc dù là hệ sét hung thú, nhưng cũng không phải miễn dịch sấm sét. Bởi vậy, căn bản là không có cách tới gần cái này chí bảo. Bất quá, nó nhưng là biết cái này chí bảo mỗi một quãng thời gian sau khi đều sẽ suy nhược một quãng thời gian. Mà hôm nay chính là cái này chí bảo suy nhược thời gian. Nếu không là Mộ Dung Vũ các loại người xông nhầm vào, huyền lôi thú sợ là đã lần thứ hai thâm xuống lòng đất, lần thứ hai thử nghiệm thu lấy cái này bảo vật. Càng là chìm xuống, lực lượng sấm sét liền càng khủng bố hơn. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, nhưng từ từ sắc mặt hắn cũng cảm giác được nghiêm nghị. Đến cuối cùng tốc độ của hắn cũng trì hoãn lên. Sau một ngày, hắn đã đi tới huyền lôi thú chi đạt tới trước quá cực hạn nơi sâu xa. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chìm xuống. Hai ngày sau, hắn đã vượt xa khỏi huyền lôi thú cực hạn nhiều gấp mấy lần. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ ngoại trừ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư ở ngoài, thậm chí ngay cả vũ khí mảnh vỡ đều lấy ra đến rồi. Dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ áp lực cũng rất lớn, khủng bố sấm sét không ngừng trùng kích hắn, để hắn bước đi liên tục khó khăn, chìm xuống tốc độ chậm như ốc sên. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là cắn chặt hàm răng kế tục chìm xuống. Bất quá, mỗi trong nháy mắt, hắn đều có lượng lớn sức mạnh bị hao không. Cũng may mà trong cơ thể hắn có sinh mệnh thủ mỗi trong nháy mắt cũng có thể từ vô tận hỗn độn bên trong nuốt chửng đến lượng lớn hỗn độn sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bằng không Mộ Dung Vũ đã sớm sức mạnh khô cạn, không thể không trở lại. Mà mặc dù đến trình độ này, Mộ Dung Vũ cũng vẫn không có cảm nhận được cái này chí bảo tồn tại. Chớ nói chi là nhìn thấy. Lấy cơ thể ta cường độ, nếu là trực tiếp lỏa thân xuất hiện ở đây, căn bản là không có cách đạt đến luyện thể mục đích, thậm chí chỉ cần thời gian mấy hơi thở sẽ bị lôi điện oanh thành bột mịn. Nhìn chu vi khủng bố sấm sét, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nghiêm nghị. Mà hiện trong khoảng thời gian này, vẫn là cách này chí bảo suy nhược thời gian. Nếu không là suy nhược thời gian, Mộ Dung Vũ căn bản là chìm xuống không tới cái này chiều sâu. Ta to lớn nhất chỉ có thể lại xuống trầm khoảng một vạn dặm, mà một vạn dặm căn bản vẫn chưa tới cái này chí bảo phổ cận. Lẽ nào ta liền như thế rời đi? Hoặc là đợi được đột phá tới vũ quang cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh sau khi trở lại? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nếu là cứ vậy rời đi, hắn là tuyệt đối không cam lòng. Chí bảo uy năng càng là khủng bố, Mộ Dung Vũ liền càng không cam lòng rời đi, liền càng muốn lấy được. Hơn nữa, vạn nhất hắn chân trước mới vừa rời đi, chân sau thì có cường giả tuyệt thế tới đây chứ. Dáng dấp kia hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ không có kế tục chìm xuống, bởi vì kế tục chìm xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như không có biện pháp hoặc là lập tức đột phá cảnh giới, căn bản là không có cách kế tục chìm xuống đến càng sâu chiều sâu. Đột phá cảnh giới. Hỗn độn lò nung đúng là có thể nuốt chửng những này lực lượng sấm sét đến tăng lên cảnh giới. Nhưng nếu như tăng lên đến vũ quang cảnh, không biết có thể chìm xuống bao sâu chiều sâu. Ồ! Không biết có thể hay không như là huyền lôi thú bình thường. Ta nhưng là hỗn độn thiên thể, có thể chuyển biến thành bất kỳ thuộc tính thể chất. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Huyền lôi thú mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch những này sấm sét, nhưng cũng có thể miễn dịch một phần. Hơn nữa, huyền lôi thú còn có thể mượn những này sấm sét sức mạnh tăng lên chúng nó sức chiến đấu. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể đem thân thể chuyển biến trở thành huyền lôi thú sống như vậy hắn liền ủng có nhất định miễn dịch sấm sét năng lực. Đồng thời, hắn cũng có thể ở đây tăng lên sức chiến đấu. Miễn dịch thêm vào tăng lên sức chiến đấu, điều này làm cho Mộ Dung Vũ đi lộ càng xa. Hơn nữa, nếu là dáng dấp như vậy còn không được, như vậy Mộ Dung Vũ còn có thể nhân cơ hội tăng cao thực lực. Chỉ là cần thời gian dài ra điểm mà thôi. Hắn chỉ có 10 năm thời gian 10 năm, nếu như chỉ là tăng lên đến vũ quang cảnh, sợ là thời gian không đủ. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không có tức khắc tăng lên cảnh giới, mà là chuẩn bị muốn chuyển biến thể chất. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1956. Huyền Lôi Châu. Đọc Huyền Lôi Thú ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết Huyền Lôi Thú rèn luyện thân thể pháp môn. Trên thực tế, Huyền Lôi Thú cũng không đặc biệt gì rèn luyện thân thể phương pháp. Chúng nó hoàn toàn là bất chi bất giác bị những này Huyền Lôi cho rèn luyện tiện đà thích ứng nơi này. Bất quá, làm thiên vũ trên thế giới thành tựu duy nhất một cái tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Huyền lôi thú vẫn còn có chút tâm đắc. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, mộ dung vũ cũng đã rời đi tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh hắn liền lại xuất hiện ở trên mặt đất. Rèn luyện thân thể phải từ cạn tới sâu. Nếu là lập tức ở nơi sâu xa rèn luyện, không những không đạt tới rèn luyện thân thể mục đích, càng sẽ bị những kia khủng bố huyền lôi bắn cho thành bột mịn. Thu lấy hà đồ lạc thư cùng vũ khí mảnh vỡ, mộ dung vũ thân thể trực tiếp lỏa lộ ở vô tận huyền lôi bên trong. Nhất thời, vô cùng tận huyền lôi liền lập tức đem hắn nhấn chìm. Từng đạo huyền lôi như dòng lũ bình thường điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Mặc suy nghĩ một chút tạo hóa cảnh huyền lôi thú rèn luyện thân thể pháp môn sau khi, mộ dung vũ liền bắt đầu rồi rèn luyện thân thể. Hắn đầu tiên là để toàn thân đều chìm đắm ở huyền lôi bên trong, để huyền lôi tiến vào máu thịt của hắn, xương cốt. Toàn thân đều tắm rửa ở huyền lôi bên trong. Hắn nhất định phải đem máu thịt của chính mình cùng xương cốt các loại như nơi này huyền lôi dung hợp ở một khối, chỉ có như vậy mới có thể mượn huyền lôi sức mạnh. Mộ dung vũ vốn là tu luyện thân thể phương diện cao thủ, đối với rèn luyện thân thể có độc đáo kiến giải. Ở kết hợp tạo hóa cảnh huyền lôi thú phương pháp, rất nhanh mộ dung vũ toàn bộ thân thể cũng đã cùng nơi này huyền lôi hóa làm một thể. Bất quá, chỉ là hóa làm một thể còn không được. Lại như là huyền lôi ngoài dãy núi vi những kia huyền lôi thú giống như vậy, chúng nó thân thể cũng đã cùng nơi này huyền lôi hóa làm một thể. Nhưng chúng nó nhưng cũng không dám thâm nhập huyền lôi sơn mạch. Đây là vì sao? Huyền lôi có mạnh yếu, dung hợp cũng có sâu cạn. Mộ dung vũ cần phải làm là đem thể chất hoàn thành chuyển hóa thành sấm sét thể chất. Có thể ở huyền lôi bên trong tùy ý qua lại. Lại như là hắn tùy ý qua lại ở các loại trận pháp cùng cấm chế bên trong. Trong quá trình này, mộ dung vũ bắt đầu từ từ chìm xuống. Càng là chìm xuống, huyền lôi sức mạnh liền càng là khủng bố. Bất quá, mộ dung vũ chìm xuống tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn cần tại hạ trầm đồng thời rèn luyện thân thể. Theo mộ dung vũ không ngừng chìm xuống, ở càng ngày càng khủng bố huyền lôi xung kích bên dưới, mộ dung vũ thân thể đã tiếp tận cùng toàn bộ chuyển hóa thành sấm sét. Lúc này trong cơ thể hắn, ngoại trừ hỗn độn sức mạnh ở ngoài, bất luận là huyết nhục vẫn là xương cốt đều tràn ngập đầy điện quang. Nhìn kỹ đi, toàn thân hắn mỗi một cái hạt nhỏ đều bị lôi điện bao trùm. Thậm chí, xa xa nhìn sang tạo thành hắn thân thể mỗi một cái hạt nhỏ cũng giống như là sấm sét. Hắn lại như là một cái sấm sét tạo thành người. Hắn đã hoàn toàn đem thể chất chuyển đổi thành sấm sét thể chất. Hơi suy nghĩ, trong cơ thể vô cùng tận hỗn độn sức mạnh cũng trong nháy mắt chuyển biến trở thành sấm sét. Liền, mộ dung vũ cả người đều đã biến thành một đoàn sấm sét. Ở chuyển biến trong nháy mắt, mộ dung vũ liền từ chung quanh trong sấm sét cảm giác được một loại thân cận tâm ý. Thậm chí, một ít huyền lôi càng là mang theo hưng phấn tâm ý hướng về hắn chen chúc mà tới. Đây là đã đem mộ dung vũ xem là người mình như thế. Ngoại trừ những này biến hóa ở ngoài, mộ dung vũ thậm chí cảm giác được mình đã có thể thao túng chu vi huyền lôi. Những này huyền lôi đem sẽ trở thành sức mạnh của hắn, chỉ cần hắn nghĩ. Những này huyền lôi sẽ cuồng bạo cực kỳ công kích về phía kẻ thù của hắn. Ta thân thể này đã hoàn toàn dung hợp ở huyền lôi bên trong, so với tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, huyền lôi thú chỉ là có thể tạm thời mượn những này huyền lôi, miễn cưỡng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Mà thực lực của ta nhưng là chí ít tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Mộ dung vũ nở nụ cười ở trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, thân hình hắn đột nhiên chìm xuống, đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía dưới liền mau chóng chìm xuống xuống. Không có bất kỳ lực cản, cũng không có đến từ huyền lôi đánh lén, bởi vậy mộ dung vũ tốc độ cực nhanh. Không cần một cái canh giờ, cũng đã đi tới trước đã tới cực hạn nơi. Đến nơi này sau khi, mộ dung vũ cũng chỉ là cảm giác được hơi có chút áp lực mà thôi. Bởi vậy, hắn lại tiếp tục chìm xuống. càng là chìm xuống, áp lực lại càng lớn. Tuy rằng hắn đã cùng nơi này huyền lôi hợp thành một thể, nhưng bản chất nhưng cũng không phải là nơi này sấm sét, không phải chân chính như thế tồn tại. Bởi vậy, những này sấm sét trước sau là có chút bài xích. Sau 10 ngày, Mộ Dung Vũ cũng không biết chìm xuống bao sâu, có hay không đạt đến thiên vũ thế giới cái này nguyên tinh tâm cầu. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trước mắt rốt cuộc xuất hiện một cái vòng tròn cầu. Nói đúng ra hẳn là một cái quả cầu sét, một cái ra bên ngoài tỏa ra vô cùng sấm sét lôi châu. Cái này lôi châu cũng không lớn, chỉ có to như nắm tay. Thế nhưng bên trong lại như là có thể thai nghén sấm sét giống như vậy, từng tia một sấm sét không ngừng từ lôi châu bên trong phát ra đến, sau đó tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng, cuối cùng tạo thành huyền lôi sơn mạch, mảnh này vô cùng to lớn huyền lôi thiên địa. Huyền lôi sơn mạch chính là cái này nho nhỏ lôi châu tạo thành. Nhìn cái kia lôi châu, Mộ Dung Vũ trong mắt có chút vẻ kinh hãi. Đây là huyền lôi châu. Ở Mộ Dung Vũ khiếp sợ đồng thời, Hà Đồ mang theo thanh âm kinh ngạc ở trong đầu của hắn vang lên. Ngươi biết? Mộ Dung Vũ vội vã dò hỏi. Hà Đồ hàng này ký ức vô cùng mạnh mẽ, hầu như biết bất kỳ đồ vật. Bất quá, có thể làm cho Hà Đồ kinh ngạc như thế, khẳng định là chí bảo cấp bậc. Đây là chí bảo cấp bậc bảo vật. Nếu không phải là có tổn thương, đừng nói chỉ là bao trùm một cái huyền lôi sơn mạch, coi như là toàn bộ thiên vũ thế giới cũng chỉ có điều là nó bao trùm vô cùng địa vực một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hoàn chỉnh huyền lôi châu tản mát ra huyền lôi chí ít có thể bao trùm một cái thái dương hệ. Thậm chí, có chút cao cấp hơn huyền lôi châu tăng thêm sự kinh khủng. Này viên huyền lôi châu không biết là cấp bậc gì. Tiêu tán đi ra huyền lôi có thể bao trùm toàn bộ thái dương hệ. Mộ Dung Vũ tự lẩm bẩm lặp lại một thoáng Hà Đồ câu nói này. Hắn bị triệt để đè ép. Thái dương hệ lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ hiện tại còn không có gì khái niệm. Thế nhưng khẳng định là rất lớn rất lớn. Huyền lôi châu lại có thể đem bao trùm, cái này cần nhiều khủng bố. Rất xa vượt qua tạo hóa cảnh, không tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí ở huyền lôi châu trước mặt lại như là đom đóm cùng thái dương bình thường khác biệt. Tuyệt đối là hệ xét chí bảo. Bất quá, này con huyền lôi châu là có tổn thương. Là không trọn vẹn. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực, vì sao hắn được đồ vật đều là không trọn vẹn đây. Vũ khí mảnh vỡ là như vậy. Tuy rằng Hà Đồ lạc thư các loại là hoàn chỉnh, nhưng không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, cũng tương đương với không trọn vẹn. Nhìn kỹ đi, Mộ Dung Vũ quả nhiên phát hiện cái kia huyền lôi châu bên trên che kín líp nha líp nhít, như mạng nhện bình thường bé nhỏ vết sách. Những này vết sách khẳng định không phải huyền lôi châu chính mình sản sinh, như vậy liền chỉ có một cái khả năng bị người khác cho tổn thương. Như vậy, là người nào oanh tổn thương cái này huyền lôi châu? Mạnh mẽ như vậy huyền lôi châu đều suýt chút nữa bị đánh nát, người kia là cấp bậc gì thực lực? Loại nhân vật cấp độ kia, sợ là chỉ cần chừng một chút thái dương tinh sẽ bị dập tắt đi chứ? Hà Đồ, làm sao thu lấy này huyền lôi châu? Mộ Dung Vũ kích động dò hỏi. Dù cho cái này huyền lôi châu là tổn thương, không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ có cực sự khủng bố uy năng a. Mà lại nói bất định sau đó vẫn có thể đem chữa trị. Cơ bản nhất phương pháp chính là nhỏ máu nhận chủ. Cái này huyền lôi châu hỏng hóc thành bộ dáng này, sợ là nó đời trước chủ nhân đã cúp máy. Ngươi có thể thử một chút. Hà Đồ có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó liền đẩy Hà Đồ lạc thư cùng vũ khí mảnh vỡ liền nhanh chân đi tới. Tuy rằng hắn đã cùng nơi này huyền lôi hóa làm một thể, nhưng những này huyền lôi quá mức khủng bố, không cẩn thận sẽ đem hắn cho đánh chết. Bởi vậy, hắn cũng sớm đã lấy ra các loại bảo vật. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn chậm rãi chụp vào huyền lôi châu. Trong quá trình này, hắn toàn bộ tâm đều nâng lên. Hơn nữa, trong quá trình này, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào tiến vào Hà Đồ lạc thư, bất cứ lúc nào truyền tống chuẩn bị. chỉ là tưởng tượng lực cản một điểm đều chưa từng xuất hiện. Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo liền tiếp xúc được Huyền Lôi Châu. Hả? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn ngạc nhiên không phải Huyền Lôi Châu ôn thuần, hơn nữa hắn dĩ nhiên từ Huyền Lôi Châu bên trên cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Giống như đã từng tương tự. Rời đi thánh giới sau khi, hắn căn bản không có giao cho bằng hữu gì. Bởi vậy điều này làm cho hắn cảm giác được giống như đã từng tương tự khí tức, tuyệt đối không phải vô tận tinh không người, cũng không phải kẻ thù của hắn. Kẻ thù của hắn căn bản không có năng lực này đến nơi này. Liền kẻ thù của hắn đều không thể đến nơi này, như vậy bằng hữu của hắn, các thân nhân càng thêm không thể. Như vậy, cái này để hắn cảm giác được giống như đã từng tương tự khí tức đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ dừng lại lên, bắt đầu sưu tầm trong đầu ký ức. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hai mắt chợt bộc phát ra hai đạo đáng sợ tinh mang. Hắn rốt cuộc biết để hắn giống như đã từng tương tự khí tức là ai? Không kẽ hở nói chủ. Bởi vì lúc trước hắn căn bản không có thực sự tiếp xúc không kẽ hở nói chủ, chỉ là cùng không kẽ hở nói chủ sức mạnh phân thân gặp qua một lần. Bởi vậy, hắn mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Bất quá, hắn hiện tại dám 100% khẳng định hơi thở này khẳng định là không kẽ hở nói chủ. Không kẽ hở nói chủ khí tức dĩ nhiên nhiễm ở này Huyền Lôi Châu bên trên. Không kẽ hở nói chủ rốt cuộc là ai? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, đã bị sâu sắc khiếp sợ ở. Không kẽ hở nói chính là thánh giới nhân tộc thập đại thánh địa một trong, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn chưa từng thấy không kẽ hở đạo đạo chủ bản tôn. Hơn nữa, không kẽ hở nói trước các đệ tử cũng căn bản không ở thánh giới. Mộ Dung Vũ chỉ có 17 cái sư huyên cùng sư tỷ, những người khác lại như là căn bản không tồn tại. Lúc trước, ở thánh giới thời điểm có người tin đồn không kẽ hở đạo đạo chủ đã ngã xuống, nhưng Mộ Dung Vũ bọn họ cũng không tin. Cuối cùng Vũ Dương gia trốn đi đi tìm không kẽ hở đạo đạo chủ, nhưng cuối cùng cũng là biến mất không còn tăm hơi. Cho đến Mộ Dung Vũ triệt để trưởng khống thánh giới sau khi, hắn cũng không có phát hiện đến không kẽ hở đạo đạo chủ lưu lại bất kỳ tung tích nào. Vào lúc ấy, Mộ Dung Vũ liền mơ hồ cảm giác được không kẽ hở đạo đạo chủ cũng không chỉ là một cái chí tôn đơn giản như vậy. Hắn có thể là đến từ cái khác nguyên tinh, thực lực tuyệt đối muốn so với giới chủ phải cường đại. Lúc đó, Mộ Dung Vũ suy đoán không kẽ hở đạo đạo chủ có thể là một cái nào đó luôn hồi cảnh cường giả hoặc là hỗn không cảnh cường giả. Mạnh mẽ nhất cũng bất quá vượt quá vũ quang cảnh. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều bị hắn lật đổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1957. Không kẽ hở đạo đạo chủ tin tức. Cái này Huyền Lôi Châu tuyệt đối là xa vượt xa tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, ở phía trên nhưng là có hay không đạo đạo chủ khí tức? Lẽ nào không kẽ hở đạo đạo chủ chính là cái này Huyền Lôi Châu đời trước chủ nhân? Nếu là như vậy, không kẽ hở đạo đạo chủ đến tột cùng là thân phận gì? Thực lực lại nên mạnh mẽ đến mức nào? Nếu như hắn thực sự là như vậy vô thượng tồn tại, như vậy hắn vì sao xuất hiện ở thánh giới bên trong? Lẽ nào hắn cùng trời xanh như thế? Muốn âm mưu tính toán chính mình. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Không phải hắn hoài nghi không kẽ hở đạo đạo chủ thực sự là có trời xanh ở trước sau khi hắn sợ. Hơn nữa, không kẽ hở đạo đạo chủ tồn tại cùng trời xanh biết bao tương tự. Bất quá, Mộ Dung Vũ mơ hồ tin tưởng không kẽ hở đạo đạo chủ tuyệt đối không phải trời xanh loại người như vậy. Không tại sao, chính là một loại trực giác. Lấy hắn hiện tại suy đoán thiên cơ năng lực, trực giác của hắn bình thường đều rất chuẩn. Chỉ là, không kẽ hở đạo đạo chủ là người nào? Hắn có hay không là ngã xuống? Bằng không mạnh mẽ như vậy chí bảo đều cơ hồ bị người đánh nát. nghĩ đến không kẽ hở đạo đạo chủ, Mộ Dung Vũ lại nghĩ đến Tiểu La Lị Như Vân. Này Tiểu La Lị cũng khẳng định là vô tận trong tinh không người, sau lưng bối cảnh khẳng định vô cùng khủng bố. Chỉ là không biết nàng cùng không kẽ hở đạo đạo chủ có quan hệ gì. Càng nghĩ thì càng khó bề phân biệt. Hả? Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình tiếp xúc huyền lôi châu, bàn tay đột nhiên một trận nóng rực. Nóng rực đem hắn không biết phiêu tới nơi nào tâm tư cho kéo trở lại. Vừa nhìn bên dưới, Mộ Dung Long Vũ hiện quanh thân tròn đã biến mất không thấy hình bóng. Nguyên bản bị hắn tiếp xúc được huyền lôi châu cũng là biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, nhưng sau một khắc hắn càng bị dọa gần chết. Huyền lôi châu càng nhưng đã tự động nhận hắn làm chủ, tiến vào trong cơ thể hắn. Bảo vật tự động nhận chủ, này vốn là chuyện tốt. Nhưng này huyền lôi châu cùng không kẽ hở đạo đạo chủ hơi có chút quan hệ, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút bất an. Bất quá thay lời khác tới nói, huyền lôi châu sở dĩ nhận Mộ Dung Vũ làm chủ như vậy có phải là cũng là bởi vì hắn cùng không kẽ hở đạo đạo chủ có quan hệ nguyên nhân đây. Mặc kệ nó, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền bình tĩnh đi. Bởi vì lúc này, huyền lôi châu mặt trên đã có lượng lớn tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Chỉ là liên quan với huyền lôi châu tự thân giới thiệu cùng với năng lực vân vân. Liên quan với huyền lôi châu đời trước chủ nhân là ai, nó lại là làm sao suýt chút nữa bị phá hủy. Những này hết thầy không biết. Ký ức thiếu hụt. Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm giác được có chút thất vọng, bởi vì hắn vẫn là muốn biết không kẽ hở đạo đạo chủ thân phận cùng với an nguy. Bất quá, hiện tại không biết, cũng không có biện pháp. Nhưng hắn nhưng là biết huyền lôi châu tình huống xác thực không tốt. Trước, Mộ Dung Vũ từ huyền lôi thú nào biết huyền lôi châu quá một đoạn tháng ngày liền sẽ xuất hiện suy nhược trạng thái. Trên thực tế, đây là hoàn toàn sai lầm. Bị huyền lôi thú cho rằng là suy nhược thời gian, vừa vặn chính là huyền lôi châu có thể hơi hơi trưởng khống thời gian của chính mình. Những lúc khác, chính là hắn suy nhược thời gian. Đây là vì sao? Nếu là hoàn hảo huyền lôi châu, nó hoàn toàn có thể trưởng khống chính mình huyền lôi, không để cho tiết ra ngoài. Bởi vì huyền lôi châu tuy rằng bản thân sẽ sản sinh sấm sét, nhưng này thì ở hoàn hảo trạng thái bên dưới. Ở bị hao tổn dưới tình huống, nó sản sinh huyền lôi đại đại yếu bớt, căn bản là còn kém rất rất xa tiết lộ ra ngoài huyền lôi. Thậm chí có thể nói, những năm này tiết lộ ra ngoài huyền lôi đều là huyền lôi châu, vốn ban đầu. Dựa theo dưới tình huống này đi, huyền lôi châu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa 10.000 năm. Sau 10.000 năm nếu là không cách nào cải thiện, nó sẽ triệt để tan vỡ, cuối cùng hóa thành một chồng bột mịn. Huyền lôi thú cho rằng, suy nhược kỳ thực chính là huyền lôi châu có thể nhẹ nhàng khống chế huyền lôi không tiết ra ngoài thời điểm. Chỉ là, nó bị thương quá nặng, căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế huyền lôi tiết ra ngoài. Hơn nữa, khống chế thời gian cũng thực sự là quá ngắn. Mộ Dung Vũ phiền muộn đồng thời nhưng lại cảm thấy đến một trận may mắn. Nếu không là hắn gia nhập Thái Dương giáo, làm sao sẽ đến thu lấy Dương Viêm kỳ quả? Nếu không là đi tới nơi này, làm sao có thể có được huyền lôi châu cái này nghịch thiên chí bảo? Thậm chí biết không kẽ hở đạo đạo chủ một ít tin tức. Bất quá, ở nhận chủ dưới tình huống, huyền lôi châu đúng là tránh khỏi huyền lôi kế tục tiết ra ngoài. Bất quá, muốn đem chữa trị chỉ có thể nuốt chửng lượng lớn lực lượng sấm sét. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn biết huyền lôi châu vốn cũng không phải ở đây. Ở đi tới thiên vũ thế giới trước, nó đã ở vô tận trong tinh không trôi nổi không biết bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, ở cực kỳ lâu trước, không kẽ hở đạo đạo chủ cũng đã bị thương. Liền huyền lôi châu đều cơ hồ bị phá hủy, thậm chí ném mất huyền lôi châu còn không là bị thương sao. Cảm thụ một thoáng hiện tại huyền lôi châu huyền lôi lực lượng, Mộ Dung Vũ trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười. Vốn là, hắn hiện tại chỉ là hỗn không cảnh, tuy rằng có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng nếu là gặp gỡ tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thế nhưng hiện tại Huyền Lôi Châu, Huyền Lôi tuy rằng không hơn nhiều, nhưng bạo phát một hai lần vẫn là có thể. Mà bạo phát uy năng tuyệt đối có thể đánh giết bình thường tạo hóa cảnh cường giả. Hiện tại nắm chắc bài ở tay, mặc dù ở Thái Dương giáo bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không chỗ nào e ngại. Ai dám động hắn? Hắn trực tiếp liền lấy ra Huyền Lôi Châu đem đánh giết. Coi như là tạo hóa cảnh thì lại làm sao? Lấy ra Huyền Lôi Châu quen thuộc một thoáng sau khi, liền lại đem mất hết trong cơ thể ôn dưỡng lên. Hiện tại, Huyền Lôi Châu cũng được sáu đại lão tổ cũng đã bị chém giết. Thái Dương giáo nhiệm vụ cũng hoàn thành, cũng là thời điểm trở lại Thái Dương dạy. Diệp Thiên, ngươi không nghĩ tới ta không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn được một cái chí bảo chứ? Nếu như bị ngươi biết, ngươi có hay không bị tức tử? Mộ Dung Vũ lạnh nở nụ cười. Đối với cái kia còn chưa từng gặp mặt Diệp Thiên lộ ra một vệt sát cơ mãnh liệt. Từ khi Diệp Thiên đứng ra can thiệp hắn thời điểm lên, Diệp Thiên cũng đã tiến vào Mộ Dung Vũ phải giết danh sách bên trong. Chỉ là đáng tiếc, cái tên này căn bản cũng không có truy giết tới. Bằng không Mộ Dung Vũ sớm đã đem hắn cùng nhau giết chết. Mà nếu là ở Thái Dương trong môn phái, Mộ Dung Vũ căn bản không có cách nào đem giết chết. Nhưng hắn nhưng chỉ có thể bị động chịu đựng Diệp Thiên làm khó dễ. Cái này cũng là không có cách nào, Diệp Thiên ở trong đệ tử nội môn rất có thế lực, mà hắn chỉ có điều là mới lên cấp đệ tử ngoại môn mà thôi, nào có cái gì thế lực cùng hắn chống lại. Đi về trước giao nhiệm vụ, sau đó nhìn nơi nào có thích hợp tu luyện hoặc là sấm sét thế giới. Diệp Thiên còn dám léo nha léo nhéo trực tiếp giết chính là. Mộ Dung Vũ trong lòng cười gằn, thân hình loáng một cái trong lúc đó cũng đã xuất hiện ở Thiên Vũ Thành. Đến trước hắn là trực tiếp chuyện đưa tới, nhưng hắn không chuẩn bị trực tiếp chuyện đưa trở về. Đến thời điểm chẳng phải là lại bị bọn họ tìm tới cơ hội tới đối phó hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không ngừng ở mỗi cái nguyên tinh trong lúc đó qua lại truyền tống. Đợi đến hắn trở lại Thái Dương tinh sau khi đã gần như một năm. Nói cách khác, vừa đến một hồi hầu như muốn hai cái thời gian. Mà nhiệm vụ thời gian thì lại chỉ có 10 năm, hắn chân chính hoàn chỉnh nhiệm vụ thời gian chỉ có 8 năm. Đương nhiên, đây là Diệp Thiên cố ý làm khó dễ Mộ Dung Vũ. Kết quả, bình thường đệ tử ngoại môn nhiệm vụ thứ nhất đều là ở Thái Dương tinh phủ cận, thời gian 10 năm làm sao cũng được rồi. Nhiệm vụ đại điện. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem nhiệm vụ cho nộp đi tới. Cái gì? Ngươi hoàn thành cái kia hái dương viêm kỳ quả nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại điện người đệ tử kia giật nảy cả mình, một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi chìm xuống. Làm sao? Ta liền không thể hoàn thành. Khà khà, không phải là không thể hoàn thành, mà là này thật giả đáng giá thương thảo a. Bất quá cũng không đáng kể, coi như ngươi là từ những nơi khác được dương viêm kỳ quả, cũng coi như là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, này dương viêm kỳ quả ta nhưng là không biết. Vì lẽ đó còn muốn xin mời tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão đến giám định một thoáng. Nhiệm vụ đại điện người đệ tử kia cười gằn. Nhiệm vụ này hắn tự nhiên biết là cấp bậc gì, hắn căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ sẽ có năng lực hoàn thành. Hắn suy đoán, Mộ Dung Vũ khẳng định là ở bên ngoài không biết dùng thủ đoạn gì cho tới một viên dương viêm kỳ quả dùng cho đủ số thôi. Nhìn đối phương ánh mắt khinh bỉ, Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại. Đối với loại này mắt chó coi thường người khác mặt hàng, hắn đều không thèm để ý. Phải bao lâu thời gian? Ta thời gian rất quý giá. Hắn từ tốn nói. Không cần thời gian bao lâu, ngươi ở bên trong chờ đợi đi. Nhiệm vụ đại điện đệ tử cười lạnh, dẫn Mộ Dung Vũ sau khi tiến vào diện một cái phòng sau khi, sau đó liền rời khỏi. Đương nhiên, dương viêm kỳ quả Mộ Dung Vũ là sẽ không cho hắn, vạn nhất cái tên này đến cái đánh cháo cái gì, Mộ Dung Vũ vậy thì có nỗi khổ không nói được. Cái gì? Mộ Dung Vũ đã trở về, hơn nữa chính đang giao nhiệm vụ. Ta không nghe lầm chứ? Một lúc mới bắt đầu cũng không có người chú ý tới Mộ Dung Vũ. Dù sao, tuy rằng hắn mấy năm trước cũng tạo thành náo động, nhưng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn mà thôi, có mấy người nhận thức. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ giao nhiệm vụ thời điểm, vừa vặn có một cái năm đó cũng ở nơi đây đệ tử. Liền đem Mộ Dung Vũ chuyện năm đó cho nói rồi đi ra ngoài. Lập tức, liền đè ép một cái đại điện người. Không biết hắn có phải là thật hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hỗn không cảnh cấp 9 hoàn thành nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc nhiệm vụ, này cũng thật là kỳ tích. Ngươi liền không cho hắn có sau lưng đại nhân vật ra tay giúp hắn bận biểu sao? Có người khinh thường nói. Có người lập tức xem thường quát mắng. Ngỡ ngẩn. Nếu là Mộ Dung Vũ sau lưng có tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, hắn nhập môn nhiệm vụ làm sao sẽ là nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc nhiệm vụ? Hay là hắn chỉ là muốn lừa bịp? Kỳ thực cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có người hoài nghi nói rằng. Đủ loại suy đoán đều có. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Mộ Dung Vũ trở về rồi lại lần thứ hai náo động đại điện. Mà nếu là Mộ Dung Vũ chân chính hoàn thành nhiệm vụ, như vậy liền không phải náo động nhiệm vụ đại điện đơn giản như vậy. Dù sao, phía trên thế giới này có mấy người có thể ở hỗn không cảnh thời điểm là có thể hoàn thành nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc nhiệm vụ. Nói là trước không có người sau cũng không có người cũng không sai. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ngươi là làm sao hoàn thành nhiệm vụ này? Đem cùng ngày sự tình hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Không đến bao lâu, cái kia rời đi nhiệm vụ đại điện đệ tử liền dẫn ba người đi vào Mộ Dung Vũ vị trí gian phòng. Ba người này hẳn là đều là nhiệm vụ đại điện nhân vật cao tầng. Chỉ là vừa tiến đến liền lạnh giọng hỏi dò Mộ Dung Vũ, lại như là thẩm phạm nhân giống như vậy, này làm cho hắn rất khó chịu. Lúc đó ta đi đến Huyền Lôi Sơn Mạch thời điểm, vừa vặn nhìn thấy thiên vũ thế giới 6 đại lão tổ cùng bảo vệ Dương Viêm kỳ quả Huyền Lôi thú ở áp chiến, cuối cùng song phương đồng quy vu tận, ta vừa vặn ngư ông đắc lợi, liền như thế hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đây là hắn ở trên đường cũng đã nghĩ kỹ lý do. Bọn họ không tin. Vậy thì đi cầu chứng đi. Chỉ là 6 đại lão tổ cùng con kia Huyền Lôi thú cũng đã chết rồi. Không có chứng cứ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1958. Đoạn hồn trưởng lão. Như thế xảo, ngay khi ngươi đi làm nhiệm vụ thời điểm bọn họ vừa vặn ở áp chiến. Trong ba người một người thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn, một bộ làm khó dễ Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm giận, nhưng vẻ mặt nhưng là bình tĩnh không lay động. Sự tình cũng thật là như thế xảo, phải nói vận may của ta không sai. Nếu như các ngươi không tin, các ngươi đại có thể đi thiên vũ thế giới tìm chứng cứ một thoáng. Như vậy đi, nhập môn nhiệm vụ quan hệ trọng đại, quyết định đệ tử ngoại môn đi ở. Bởi vậy, ngươi thả ra ký ức để chúng ta nhìn một chút ngay lúc đó ký ức. Vẫn không nói gì cái kia cái người đàn ông trung niên lúc này đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt lộ ra vẻ giận dữ. Mặc dù nói nhiệm vụ này quyết định mới lên cấp đệ tử ngoại môn đi ở. Nhưng toàn bộ Thái Dương giáo, người nào không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Bình thường nhập môn nhiệm vụ đều là vô cùng đơn giản, chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Nhiệm vụ của hắn không chỉ có không đơn giản, hơn nữa vẫn là hết sức không đơn giản. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành còn chịu đến rất nhiều làm khó dễ. Nếu là thả ra ký ức, vậy bọn họ chẳng lẽ có thể nhòm ngó đến Mộ Dung Vũ trí nhớ của hắn. Mặc dù Mộ Dung Vũ ẩn giấu trí nhớ của hắn, ai biết bọn họ ai không biết được voi đòi tiên. Hơn nữa, ký ức bình thường đều tồn tại với linh hồn bên trong. Linh hồn chính là một cái sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại. Xưa nay sao dung người khác thần niệm dò vào đến. Nếu là đối phương không có ý tốt đây. Cái kia chẳng phải là dễ dàng thì sẽ phá hủy linh hồn. Ba người này rõ ràng chính là cố ý đến làm khó dễ Mộ Dung Vũ. Cũng không chỉ là chọn đọc Mộ Dung Vũ ký ức đơn giản như vậy, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội xóa bỏ Mộ Dung Vũ a. Mộ Dung Vũ có thể nào không giận? Ta nói chính là sự thực. Mà trí nhớ của ta chính là ta việc riêng tư, là không thể mở ra. Mộ Dung Vũ cũng cứng rắn nói rằng. Nghe vậy, nhiệm vụ đại điện ba cái cao tầng sắc mặt nhất thời khó coi lên. Từng cái lẫn nhau đối diện một chút, đều là không biết phải nên làm như thế nào. Dựa theo lúc bình thường tới nói, Mộ Dung Vũ chỉ cần giao về nhiệm vụ mục, hơn nữa chuẩn xác không có sai sót, nhiệm vụ này hẳn là thông qua. Đúng rồi, nhiệm vụ mục. Trong ba người ông lão trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ nhiệm vụ mục phá hủy như vậy, Mộ Dung Vũ tự nhiên không thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa đến thời điểm còn có thể trả đũa, có thể nói Mộ Dung Vũ đùa bỡn nhiệm vụ đại điện. Ở dưới tình huống này, bọn họ thậm chí có quyền tại chỗ đánh giết Mộ Dung Vũ. Hai người các ngươi quá phần quá đáng, làm Thái Dương giáo đệ tử, Mộ Dung Vũ lại sao dám giở trò bịt bợm. Ta xem chỉ cần nghiệm minh nhiệm vụ mục chuẩn xác không có sai sót, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành đi. Mộ Dung Vũ, đem nhiệm vụ của ngươi mục giao cho ta. Ông lão nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Chỉ là, hắn mỉm cười ở Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng là như vậy khiến người ta căm ghét. Ba tên này vốn là một nhóm, hiện tại còn muốn lừa gạt hắn. Cho rằng hắn là ba tuổi tiểu hài tử đây. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn ông lão, làm ra một bộ ở bảo vật không gian nắm đồ vật dáng vẻ. Thế nhưng móc sau một hồi lâu, lại đột nhiên dừng lại. Thật không tiện, ta không tin các ngươi. Ba sắc mặt người hơi ngưng lại, đặc biệt ông lão kia sắc mặt càng trở nên khó coi không ngớt. Mộ Dung Vũ, chúng ta nhưng là nhiệm vụ đại điện cao tầng chuyên môn phụ trách nghiệm thu nhiệm vụ, ngươi đây là ý gì? Ông lão sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu không là ở Thái Dương giáo bên trong, hắn đã sớm ra tay đánh chết cái này làm cho người ta chán ghét tiểu tử. Đại gia rõ ràng trong lòng, vạn nhất các ngươi hủy diệt Dương Viêm kỳ quả đây. Vậy ta há không phải chưa hoàn thành nhiệm vụ? Coi như nói ra, ai sẽ tin tưởng đây? Chuyện như vậy, lẽ nào ta sẽ làm? Mộ Dung Vũ dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn ông lão. Thật không tiện, nhiệm vụ của ta kỳ hạn là 10 năm, hiện tại mới quá khứ 2-3 năm. Còn rất xa không tới kỳ hạn chót. Ta đột nhiên không muốn hiện tại liền giao nhiệm vụ. Các ngươi tránh ra, ta phải đi về. Mộ Dung Vũ nói, liền muốn rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Hắn đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm bởi vì nhiệm vụ trong đại điện không có hắn người. Hắn cũng không biết có hay không có người công bằng công chính nói hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi vậy, hắn quyết định hiện tại không trước tiên giao nhiệm vụ, đợi được chuyện này chuyện sau khi đi ra ngoài, chờ đợi cái kia tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão ở đây hắn lại giao nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ, ngươi có biết ngươi đây là đang đùa bỡn nhiệm vụ đại điện, chúng ta có quyền đưa ngươi đánh giết. Người thanh niên kia chặn lại rồi Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí nói rằng, ồ, ta phạm vào tội gì? Nhiệm vụ ta tự nhiên là hoàn thành, ta chỉ là không muốn đem nhiệm vụ mục giao cho các ngươi mặt hàng này thôi. Ta có tội gì? Tránh ra. Mộ Dung Vũ không chút khách khí gì cười nói. Ngược lại, hắn cùng những người này đã trở mặt còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Ba trong lòng người tức giận, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, liền muốn động thủ. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ e ngại. Ba tên này cậy già lên mặt, mặc dù là nhiệm vụ đại điện cao tầng, nhưng cũng không phải tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Còn không làm gì được hắn. Lại nói coi như là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại thì lại làm sao? Chọc giận Mộ Dung Vũ, hắn cũng sẽ lấy ra Huyền Lôi Châu đem đánh giết. Nghe nói có người hoàn thành Dương Viêm Kỳ Quả nhiệm vụ, ta Dương Viêm Kỳ Quả đây. Ngay khi song phương đối lập đồng thời, một cái có chút sốt ruột âm thanh từ nhà bên ngoài truyền tới. Sau đó, một cái trung niên đại hán liền đá văng ra Mộ Dung Vũ vị trí gian phòng cửa lớn đi nhanh tới. Người này hẳn là chính là nửa bước nhiệm vụ trưởng lão rồi. Đoạn hồn trưởng lão. Nhìn thấy trung niên đại hán, nhiệm vụ đại điện mấy người kia vội vã lộ làm ra một bộ cung kính dáng dấp quay về đoạn hồn trưởng lão liền thi lễ một cái. Tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương một chút, chỉ là quay về trung niên này đại hán hơi ôm một quyền. Hắn cũng biết nửa bước dương viêm kỳ quả nhiệm vụ chính là xuất từ người trung niên này đại hán đoạn hồn trưởng lão. Nghe nói cái này đoạn hồn trưởng lão chính là một cái an hiểu luyện đan trưởng lão. Ở Thái Dương giáo có không nhỏ thế lực. Tiểu tử, chính là ngươi hoàn thành dương viêm kỳ quả nhiệm vụ. Không sai, thiếu niên gia anh hùng, hỗn không cảnh cấp 9 liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tiềm lực vô hạn á. Trung niên đại hán đi tới Mộ Dung Vũ bên người, quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay lớn ở Mộ Dung Vũ trên bả vai liên tục vỗ 3 lần. Đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ, dù cho không mang theo sức mạnh, cái kia lực tay đều không phải lớn một cách bình thường. Như đổi làm là phổ thông hỗn không cảnh cấp 9, sợ là đã sớm đập ngã xuống. Chỉ có Mộ Dung Vũ nắm giữ biến thái thân thể mới có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đúng mực nói rằng. Chính là tiểu tử may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện đồng thời, hắn còn đem dương viêm kỳ quả lấy ra đưa cho kết thúc hồn trưởng lão. Ha ha ha! Quả nhiên là dương viêm kỳ quả. Lần này vật liệu rốt cuộc tập hợp. Tiểu tử, ngươi không sai, đây là ta cho phần thưởng của ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn đem một cái đan dược bình ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có xem, trực tiếp thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Mà mấy cái khác người nhưng là một mặt ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không biết cái này đoạn hồn trưởng lão. Đoạn hồn trưởng lão ở Thái Dương giáo đều là vô cùng nổi danh bởi vì hắn là bậc thầy luyện đan. Bất quá người này bình thường vô cùng keo kiệt, muốn từ trong tay hắn khu đi ra một ít thứ tốt đó là trên căn bản không thể. Nhưng nếu là hắn cao hứng, chủ động ban thưởng xuống đến đồ vật tuyệt đối đều là bảo vật. Một ít để tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại cũng đỏ mắt bảo vật. Cho Mộ Dung Vũ bình đan dược này. Vô cùng có khả năng là tạo hóa cảnh cấp bậc đan dược. Cho Mộ Dung Vũ đan dược sau khi đoạn hồn trưởng lão liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho gọi lại. Đoạn hồn trưởng lão, không biết đệ tử này có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hả? Dương viêm kỳ quả không sai, hơn nữa so với ta tưởng tượng cũng còn tốt, ngươi đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn hồn trưởng lão dừng chân lại kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không chút hoang mang nói rằng. Là dáng vẻ như vậy, nhiệm vụ đại điện phương diện hoài nghi đệ tử được không phải dương viêm kỳ quả. Cũng không tính để đệ tử hoàn thành nhiệm vụ. Hả? Có chuyện như thế? Đoạn hồn trưởng lão con mắt giấm một cái, lạnh lùng nhìn nhiệm vụ đại điện bốn người kia một chút. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nghe được ta nói chuyện không có. Ta nói hắn nhiệm vụ đã xong xong rồi. Đồng thời, ta cũng không muốn nghe đến cái gì đối với hắn tin tức xấu có biết hay chưa? Vâng, đệ tử biết rồi. Bốn người mặt tối sầm lại, vội vã đáp lời đi. Bọn họ nhưng là biết cái này đoạn hồn trưởng lão tì tức giận. Không chỉ có keo kiệt, hẹp hòi hơn nữa còn tàn nhẫn. Nếu là làm tức giận hắn, ba người bọn hắn bị cầm thuốc thí nghiệm vậy thì khổ rồi. Tiểu tử, đây là lệnh bài của ta, ta xem tư chất ngươi không sai, có luyện đan thiên phú. Sau đó nhiều đến đoạn hồn phong đi một chút. Đoạn hồn trưởng lão từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Mộ Dung Vũ, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất. Chỉ để lại trong phòng trợn mắt ngoác mồm năm người. Bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong, bọn họ cũng không biết cái này đoạn hồn trưởng lão tại sao lại cho Mộ Dung Vũ lệnh bài. Chẳng lẽ có luyện đan thiên phú cũng có thể nhìn ra sao? không biết Đoạn Hồn trưởng lão trong lòng cũng một trận phiền muộn. Hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mới đưa lệnh bài giao cho Mộ Dung Vũ. Từ trước tới nay, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất để hắn chủ động cho lệnh bài người. Không biết vì sao, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là để bộ dáng này thô lỗ đại hán tân sinh hảo cảm. Hay là chính là dáng dấp như vậy hắn mới sẽ cho đối phương lệnh bài. Nhiệm vụ đại điện phương diện bốn người sắc mặt nhất thời khó coi lên. Đoạn Hồn trưởng lão thế lực ở Thái Dương giáo đều là vô cùng khủng bố, không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là năng lực luyện đan vô cùng khủng bố. Hiện tại hắn chủ động cho Mộ Dung Vũ lệnh bài, đây chẳng phải là nói hắn coi trọng Mộ Dung Vũ, có ý định muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử. Dù cho không phải thu làm đệ tử, nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại không cũng là dựa vào như thế một tôn đại thần. Bọn họ còn có thể làm sao Mộ Dung Vũ sao? Các vị, không biết ta bây giờ có thể phủ rời đi. Mộ Dung Vũ lắc lắc trong tay Đoạn Hồn trưởng lão lệnh bài, một mặt cười gằn nhìn bốn người. Bốn người lại như là ăn thì như thế, sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ hoài nghi, nếu như không phải bọn họ cố ý làm khó dễ Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ có thể hay không liên lụy Đoạn Hồn trưởng lão cái này đại thần. Cái kia chẳng phải là Mộ Dung Vũ có thể liên lụy Đoạn Hồn trưởng lão, vẫn là công lao của bọn họ. Phải biết, bọn họ vốn là nhưng là phải làm khó dễ Mộ Dung Vũ, thậm chí chẳng đánh giết hắn. Hiện tại nhưng là chữa lợn lành thành lợn què. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1959. Xôi trào nhiệm vụ đại điện. Cuối cùng, nhiệm vụ đại điện bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ nghênh ngang rời đi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ ở lúc rời đi còn quay về bọn họ cười lạnh liên tục, tựa hồ đang chào phúng bọn họ. Nhiệm vụ đại điện bốn người đều là giận dữ, nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ bàng lên Đoạn Hồn trưởng lão ngọn núi lớn này, bọn họ làm sao còn dám động. Ta xem chuyện này vẫn là giao trả lại cho Diệp Thiên đi. Ông lão kia từ tốn nói, sau đó xoay người liền rời khỏi. Trên thực tế, bọn họ mặc dù là nhiệm vụ đại điện đệ tử, nhưng cũng chỉ là Thái Dương giáo đệ tử nội môn mà thôi. Bởi vì bọn họ đều không phải tạo hóa cảnh, bởi vậy không có tư cách trở thành Thái Dương giáo trưởng lão. Cái gì? Mộ Dung Vũ thằng con hoang này dĩ nhiên bàng lên Đoạn Hồn trưởng lão. Khi biết được sau chuyện này, Diệp Thiên sắc mặt đều bởi vì khiếp sợ mà có vẻ tái nhợt cực kỳ. Đại ca, nhất định phải làm cho Mộ Dung Vũ cái kia thằng con hoang tử. Diệp Khuê một mặt dữ tợn nói, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Bất quá, đang nói chuyện đồng thời trên mặt hắn bắp thịt nhưng là không ngừng co giật. Đó là bởi vì đau đớn. Mộ Dung Vũ lúc trước đánh nổ hắn tứ chi, sau khi hắn hỗn độn sức mạnh liền ở lại Diệp Khuê tứ chi bên trên, ngăn cản Diệp Khuê sống lại tứ chi. Bất luận Diệp Khuê làm thế nào, mặc dù vỡ tan tứ chi cũng là vô dụng. Mộ Dung Vũ sức mạnh trước sau bám vào ở miệng vết thương không cách nào loại bỏ. Mặc dù Diệp Khuê xin mời Diệp Trời cũng là không cách nào đem loại bỏ. Phải biết, Diệp Thiên chính là vũ quang cảnh cấp 9 nhân vật mạnh mẽ. Liền hắn đều không thể loại bỏ sức mạnh. Mộ Dung Vũ đến cùng khủng bố cỡ nào? Diệp Thiên tự nhiên cảm giác được khó chịu, đồng thời đối với Mộ Dung Vũ cũng càng ngày càng chấn kinh rồi. Nhưng càng là như vậy, hắn càng muốn chém rớt Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu là không sấn Mộ Dung Vũ còn chưa trưởng thành lên đem diệt trừ, sau đó hắn sợ là không có cơ hội đó. Yên tâm, sư tôn ta ít ngày nữa liền phải quay về, ta sẽ xin hắn ra tay loại bỏ trên người ngươi dị loại sức mạnh. Còn Mộ Dung Vũ, hắn chết chắc rồi. Diệp Thiên nhàn nhạt nói, hai mắt lập lòe đáng sợ hàn mang. Nghe vậy, Diệp Khuê trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Diệp Thiên Sư Tôn chính là một cái Thái Dương giáo, một cái cường đại trưởng lão, tạo hóa cảnh cấp bậc nhân vật khủng bố. Có hắn ra tay, loại bỏ Mộ Dung Vũ sức mạnh còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Ôi! Chỉ là, Diệp Khuê còn chưa kịp cao hứng, hắn liền lại rên rỉ một tiếng, trên mặt biểu hiện càng ngày càng dữ tợn. Điều này là bởi vì thống khổ mà dữ tợn. Thấy này, Diệp Thiên trong lòng sát cơ càng thịnh. Đối với Mộ Dung Vũ sát tâm càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ đã trở lại hắn đồng phủ bên trong. Khi nhìn thấy chúng nữ thời điểm, hắn kinh hỉ phát hiện, lúc này mới một thời gian 2 năm, năm nữ thực lực đều có bước tiến dài. Mỗi một người đều đạt đến luân hồi cảnh đỉnh cao, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể dồn dập đột phá tới hỗn không cảnh. Tốc độ như vậy, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cho các nàng đầy đủ tài nguyên ở ngoài, còn bởi vì các nàng cường tuyệt thiên phú. Nếu là các nàng thiên phú như lợn, coi như Mộ Dung Vũ cho tài nguyên nhiều hơn nữa, nơi này nguyên khí đất trời nhiều hơn nữa, các nàng cũng không thể nhanh như vậy đột phá. Bất quá, cảnh giới càng cao đột phá liền càng khó, cần thiết nguyên khí đất trời liền càng nhiều. Cái này động phủ nguyên khí đất trời mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là đối lập với bình thường hỗn không cảnh mà thôi. Đối với các nàng đột phá tới vũ quang cảnh cấp tác dụng nào khác đã không rõ ràng như vậy. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, thực lực của hắn là không thể ở Thái Dương giáo bên trong tiềm tu là có thể tăng lên, nhất định phải đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng có lúc vừa ra đến liền sẽ thời gian rất lâu. Như là lần này giống như vậy, một cách phổ thông nhiệm vụ đều tiêu tốn hắn thời gian 2-3 năm. Có thời gian đến thế các nàng đánh cái kế tiếp nguyên khí đất trời càng thêm nồng nặc, cao cấp hơn động phủ mới được. Chí ít có thể để cho các nàng không hề áp lực đạt đến vũ quang cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Gâu! Tiểu tử, thân thể của ngươi tựa hồ lớn rồi một điểm, thực lực càng cao thâm hơn khó lường. Lần này ra ngoài lại được cái gì kỳ ngộ? Có không có bảo vật gì hiếu kính thiên tẩu đại gia? Đại Hắc Cẩu một cái cắn vào Mộ Dung Vũ ốm quần, đồng thời nói rằng. Hấp thu lượng lớn huyền lôi sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể rốt cuộc khôi phục lại, hắn 18 tuổi thời điểm dáng dấp. Tuy rằng vẫn như cũ còn có chút non nớt dáng vẻ, nhưng ít ra đã xem như là bình thường. Bất quá, muốn khôi phục lại như trước dáng vẻ, hắn còn cần nuốt trường càng nhiều sức mạnh. Huyền lôi lực lượng. Hắn nhưng là không dám kế tục nuốt trường, không cẩn thận đem huyền lôi châu cho hút khô rồi làm sao bây giờ. Vậy cũng là hệ xếp chí bảo a, có cực kỳ khủng bố uy năng, chính là Mộ Dung Vũ một cái lá bài tẩy một trong. Lão Hắc, không tệ lắm, nửa bước hỗn không cảnh. Mộ Dung Vũ một cước đem Đại Hắc Cẩu cho đá bay ra ngoài, đá nó hoa hoa kêu to. Bất quá, hàng này tốc độ tu luyện không chút nào chậm với Triệu Chỉ Tình các loại người. Thậm chí, ở thân thể phương diện càng là xa vượt xa Triệu Chỉ Tình năm nữ. Bởi vì cơ thể nó đã đạt đến hỗn không cảnh. Đây chính là thể chất chỗ tốt rồi. Triệu Chỉ Tình năm nữ luyện hóa hỗn độn nguyên dịch thời điểm chỉ có thể là hấp thu pha loãng một tiểu nhỏ. Nhưng Đại Hắc Cẩu nhưng là trực tiếp nuốt trường không có pha loãng một đại nhỏ. Chênh lệch chính là như thế kéo dài. Đó là cũng không nhìn một chút ta là ai. Đại Hắc Cẩu chạy trở về, phong tao cực kỳ dùng hai cái tay về phía sau lăng một thoáng đại đại lỗ tai cực kỳ tiện. Tiểu tử, ta được đủ nơi này. Lấy thiên cẩu đại gia tư chất cùng tốc độ tu luyện, không bao lâu nữa thời gian thì sẽ đột phá tới hỗn không cảnh. Này cảnh giới ở Thái Dương hệ hẳn là cũng coi như là một cái tiểu cao thủ chứ. Vì lẽ đó, ta muốn rời khỏi nơi này theo tiểu tử ngươi đi lang bạt. Ngươi tên khốn này mỗi lần đi ra ngoài đều chiếm được lợi ích khổng lồ, thiên cẩu đại gia thực sự là đỏ mắt. Đại Hắc Cẩu nói trong miệng chăm chú cắn Mộ Dung Vũ ốm quần, chỉ lo Mộ Dung Vũ chạy mất như thế. Mộ Dung Vũ một cước lại đưa nó đạp bay ra ngoài, nhưng hàng này mặt dày mày dạn lại đánh tới. Cuối cùng ở Mộ Dung Vũ đáp ứng rồi nó sau khi, nó lúc này mới vô cùng phấn khởi đến một bên đi tới. đem còn lại thời gian giao cho Mộ Dung Vũ cùng hắn năm cái kiều thê môn. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ cùng năm cái kiều thê môn tự nhiên là hồ thiên hồ mấy ngày, đem những ngày qua tưởng niệm đều hóa thành nguyên thủy nhất động tác nói hết đi ra. Sau đó thời gian trong, Mộ Dung Vũ rời đi động phủ, bắt đầu ở Thái Dương giáo đi chuyển động. Thái Dương giáo có một cái có lượng lớn thư tịch tàng thư các. Nơi đó ngoại trừ gửi Thái Dương giáo các loại công pháp ở ngoài, còn có cái khác các loại phương diện thư tịch. Như là Thái Dương hệ giới thiệu tóm tắt, các đại trọng yếu tinh cầu, phong thổ cùng với các đại giáo phái vân vân. Mộ Dung Vũ liên tục nửa tháng ngâm mình ở tàng thư các bên trong, hầu như đem toàn bộ tàng thư các có thể nhìn thấy thư tịch toàn bộ đều nhìn. H.T.T.B. Triangulatu. Nên xuyệt trái đương nhiên, lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ, trong vòng nửa tháng là không cách nào chân chính tiêu hóa những kia thư tịch. Hắn chỉ là học bằng cách nhớ mà thôi. Cần dùng đến thời điểm lại phản tra ký ức chính là. Bất quá, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ tri thức vẫn là phong phú không ít. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng biết Thái Dương giáo tuy rằng được xưng là Thái Dương hệ chúa tể. Nhưng Thái Dương hệ lớn như vậy, ngoại trừ Thái Âm giáo ở ngoài, còn có rất nhiều thế lực cường đại. Dương Viêm giáo, Kim Diễm bảo. Các loại 10 cái thế lực lớn nhất rắc rối phức tạp chiếm giữ ở Thái Dương hệ bốn phương tám hướng. Nói Thái Dương giáo là Thái Dương hệ tuyệt đối chúa tể cũng là không sai. Thái Âm giáo cùng Dương Viêm giáo các loại 10 cái thế lực lớn nhất tuy rằng từng người có thống trị phạm vi thế lực, không nghe Thái Dương giáo hiệu lệnh. Nhưng Thái Dương dạy mình liền thống trị Thái Dương hệ vượt quá 6 phần 10 khu vực. Tuyệt đối bá chủ. Mà làm Thái Âm giáo thánh nữ một trong yêu nữ tuy rằng xem thường Thái Dương giáo, hơn nữa cảm thấy Thái Âm giáo so với Thái Dương giáo còn mạnh mẽ hơn. Đó là bởi vì nàng khoa lớn. Thái Âm giáo ước chừng thống trị Thái Dương hệ 2 phần 10 khu vực. Đối lập với Thái Dương giáo vượt qua 6 phần 10, hai người căn bản không cùng đẳng cấp trên. Nhưng phải biết, cái khác 10 thế lực lớn còn có một chút nhỏ hơn một chút thế lực gộp lại mới thông báo Thái Dương giáo không tới 2 phần 10 khu vực. Bởi vậy, Thái Âm giáo là Thái Dương hệ hoàn toàn xứng đáng đệ nhị đại giáo. Yêu nữ cũng không có nói sai. Hơn nữa, như là Thái Âm giáo, Dương Viêm giáo nhóm thế lực cũng là có tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ có điều là ở cao nhất tồn tại cùng với ở tạo hóa cảnh tu sĩ về số lượng kém xa tít tắp Thái Dương giáo mà thôi. Bằng không, bọn họ sớm đã đem Thái Dương giáo thay vào đó. Bất quá, những thế lực này thực lực cũng vô cùng khủng bố. Mà lại, đừng nhìn bọn họ thống trị khu vực tựa hồ rất nhỏ dáng vẻ. Nhưng này là tương đương với toàn bộ Thái Dương hệ. Thái Dương hệ lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết, nhưng hắn biết đến là Thái Dương hệ khẳng định đại khủng bố. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ trả lại giải một chút Thái Dương giáo phạm vi thế lực bên trong bí cảnh tuyệt địa các loại. Rất nhiều bí cảnh là không thể tùy tiện vào đi, đặc biệt có giá trị bí cảnh. Bất quá, như là một ít tuyệt địa là có thể tùy tiện vào đi tới. Chỉ là, những này tuyệt địa trừ lại hết sức nguy hiểm ở ngoài, cũng không có cái khác không giống địa phương. Như là Huyền Lôi Sơn mạch loại này chỗ đặc thù căn bản không có. Bất quá, Mộ Dung Vũ đúng là phát hiện đến một cái tuyệt địa, nơi đó cũng nắm giữ lượng lớn lực lượng sấm sét. Lực lượng sấm sét không phải là Huyền Lôi Châu cần thiết sao? Mộ Dung Vũ liền lập tức lưu ý lên. Chỉ là đáng tiếc chính là cái kia sấm sét tuyệt địa cách xa ở Dương Viêm giáo phạm vi thế lực bên trong, khoảng cách Thái Dương tinh vô cùng xa xôi. Đương nhiên Thái Dương giáo tàng thư cũng không phải không thiếu gì cả, một ít gần nhất niên đại xuất hiện tuyệt địa cùng bí cảnh cũng không có chương mới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không biết cũng không thể bình thường hơn được. Ở tiêu hóa tàng thư cắt sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bước vào nhiệm vụ trong đại điện. Bất quá, hắn cũng không phải muốn nhận nhiệm vụ, chỉ là lại đây hiểu rõ mà thôi. Ngoại trừ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, nhiệm vụ đại điện còn có đủ loại, đa dạng nhiệm vụ. Có nhiệm vụ thù lao còn cực cao, tạo hóa cảnh đan dược, thậm chí nguyên khí, vô cùng mê người. Thế nhưng nhiệm vụ đầu nguy hiểm cũng cực cao. Hơn nữa, căn bản không thích hợp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là muốn luyện hóa lượng lớn sức mạnh đến đột phá cảnh giới, đồng thời tăng lên ma dược đẳng cảnh giới cùng chữa trị Huyền Lôi Châu. Tốt nhất còn có thể tìm được vũ khí mảnh vỡ những bộ phận khác. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ còn có một cái bốn nguyên tinh tinh hạch. Nhưng vào lúc này nuốt trưởng tinh hạch sức mạnh thực sự là quá lãng phí. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không dự định ở tạo hóa cảnh trước sử dụng cái kia tinh hạch. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ xem lướt qua những nhiệm vụ kia đồng thời, một cái nhiệm vụ đột nhiên nhảy ra ngoài, hẳn là vừa tuyên bố. Ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy nhiệm vụ này đồng thời, nhiệm vụ trong đại điện những đệ tử khác cũng đã thấy. Lập tức, toàn bộ nhiệm vụ đại điện đều sôi vọt lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1960. Một quyền oanh bại. Nhiệm vụ rất đơn giản, thậm chí chỉ có vẻn vẹn mấy chữ. Vô lấy lôi âm tuyệt địa sấm sét tinh hoa, nhiệm vụ sau khi thành công có thể trở thành cấp 8 trưởng lão đệ tử thân truyền, đồng thời còn có một hạt tạo hóa đại thành chân đan. Hoặc là, có thể được cái này cấp 8 trưởng lão một ăn tình. Cấp 8 trưởng lão đệ tử thân truyền. Tạo hóa đại thành chân đan. Cấp 8 trưởng lão ăn tình. Vẹn vẹn hai người này thù lao cũng đủ để cho toàn bộ Thái Dương giáo tạo hóa cảnh một thoáng các đệ tử điên cuồng. Thậm chí, một ít tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại cũng theo đó động lòng. Cấp 8 trưởng lão. Như thế nào cấp 8 trưởng lão? Ở Thái Dương giáo, một khi trở thành tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, như vậy liền có thể thăng cấp thành trưởng lão. Thế nhưng vừa bắt đầu trưởng lão đều chỉ là cấp 1 trưởng lão. Ở Thái Dương giáo bên trong công huân có thể để cho một trưởng lão thăng cấp. Nhưng nếu là lấy công huân thăng cấp đều sẽ rất khó. Bởi vì cần thiết công huân vô cùng khủng bố. Toàn bộ Thái Dương giáo bên trong dựa vào công huân thăng cấp trưởng lão không có mấy cái. Như vậy liền chỉ có một cái phương thức thăng cấp. Vậy thì là tăng lên cảnh giới. Tạo hóa cảnh một cấp là cấp một trưởng lão. Mà chỉ cần đạt đến tạo hóa cảnh cấp 2, cái kia liền có thể trở thành cấp 2 trưởng lão. Cảnh giới cao thấp đối ứng trưởng lão cấp bậc. Cảnh giới càng cao trưởng lão cấp bậc liền càng cao. Cấp 8 trưởng lão, nói cách khác người kia là tạo hóa cảnh cấp 8 nhân vật khủng bố. Thái Dương hệ căn bản là không có cách xuất hiện vượt qua tạo hóa cảnh tồn tại. Nói cách khác, tạo hóa cảnh cấp 9 đã là cảnh giới tối cao. Loại này cấp bậc tồn tại hầu như là đánh khắp cả Thái Dương hệ vô địch rồi. Bởi vậy, loại này cấp bậc tồn tại là tương đương thiếu. Thái Dương giáo có loại này cấp bậc tồn tại, thế nhưng cũng không nhiều. Thái Âm giáo cũng có. Thế nhưng cái khác mười thế lực lớn có hay không liền không rõ ràng. Mà tạo hóa cảnh cấp 8 tồn tại nhưng là đối lập có thêm một điểm. Nhưng cũng không có nhiều như vậy. Mỗi một cái ở Thái Dương giáo đều là quyền cao chức trọng nhân vật khủng bố. Nếu như có thể bái vào những này vô thượng tồn tại môn hạ, như vậy tuyệt đối một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Ngoài ra còn có một cái tạo hóa đại thành chân đan. Cái này đan dược cũng không phải tạo hóa cảnh cấp bậc đan dược, nhưng có thể để cho một cái vũ quang cảnh người đột phá tới tạo hóa cảnh. Đương nhiên, loại đan dược này là còn kém rất rất xa tinh hạch. Cũng không sánh được thiên vấn thần đằng. Nhưng có thể tăng cường vừa thành. Một thành đột phá tỷ lệ. Thái Dương hệ bên trong có bao nhiêu người cả đời bị kẹt ở vũ quang cảnh mà không cách nào đột phá. Mà nếu là có tạo hóa đại thành chân đan, như vậy thì sẽ có càng nhiều tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện. Toàn bộ nhiệm vụ đại điện người đều tâm chuyển động, thậm chí là Mộ Dung Vũ đều động lòng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không phải là bởi vì có thể trở thành cái kia cấp 8 trưởng lão đệ tử chân truyền mà động lòng. Tạo hóa cảnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không là hắn trung cực theo đuổi. Hắn trung cực theo đuổi là trường khống toàn bộ hỗn độn. Để hắn động lòng chính là cái kia viên tạo hóa đại thành chân đan. Hắn tuy rằng có tinh hạch, thế nhưng chúng nữ không có tinh hạch à. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ có thể cùng các nàng cùng chung tinh hạch, nhưng bọn họ tụ ở một khối thời gian rất ít. Hơn nữa, còn có Mộ Dung Hiên bọn họ đây. Còn có Thánh Tông đi ra đệ tử đâu. Bọn họ cũng phải cần những đan dược này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đối với cái này đan dược cũng vô cùng động tâm. Bất quá, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này nhưng là vô cùng đơn giản. Lôi âm tuyệt địa cũng chính là Mộ Dung Vũ trước hiểu rõ quá ở Dương Viêm giáo phạm vi thế lực bên trong một cái tuyệt địa, không nói đường xá xa xôi, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Lại nói cái kia sấm sét tinh hoa có tồn tại hay không còn chỉ là cái vấn đề. Mặc dù tồn tại thì lại làm sao đem bắt được. Cái này cũng là vấn đề. Hơn nữa, tạo hóa cảnh bên dưới người vừa ý đều là cấp 8 trưởng lão đệ tử chân truyền tạo hóa đại thành chân đan. Nhưng cấp 8 trưởng lão một ăn tình nhưng là để rất nhiều tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại động lòng. Bởi vậy, nhiệm vụ này không bài trừ có tạo hóa cảnh cấp trưởng lão khác nhận. Cùng tạo hóa cảnh trưởng lão cạnh tranh. Cái khác cảnh giới đệ tử sợ là không cơ hội gì. Ta muốn nhận nhiệm vụ này. Ta cũng phải. Nhưng vào lúc này đã có người bắt đầu nhận cái kia nhiệm vụ. Thừa dịp hiện tại nhận ít người, bọn họ hoặc là có thể trước một bước hoàn thành. Bằng không nếu là lượng lớn người nhận, bọn họ liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Phải biết, nhiệm vụ này là không ngày quy định, nhưng hoàn thành càng sớm càng sớm. Hơn nữa, cũng không hạn nhận nhiệm vụ nhân số cùng cảnh giới. Nói cách khác, bất luận là hỗn không cảnh vẫn là tạo hóa cảnh tu sĩ cũng có thể nhận. Nhiệm vụ này không sai, nhận. Coi như không cách nào hoàn thành cũng không có trừng phạt thủ đoạn. Nói vậy người trưởng lão kia coi là thật vội vã dùng đến sấm sét tinh hoa, chỉ là hắn vì sao không có tự mình ra tay. Nếu như hắn ra tay đều không thể vồ lấy đến, lần này có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Bất quá cũng không đáng kể, coi như không cách nào hoàn thành, vậy cũng có thể dùng lôi âm tuyệt địa sấm sét đến chữa trị huyền lôi châu. Nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, liền muốn nhận nhiệm vụ. Chỉ là, để hắn cảm giác được phiền muộn chính là, vào lúc này nhận nhiệm vụ người đã xếp thành một cái trường long. Hơn nữa, hầu như tất cả mọi người đều là nhận nhiệm vụ này. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đội ngũ cuối cùng bài lên. Mà lúc này, càng nhiều người nhưng là đã chen chúc mà đến tiến vào nhiệm vụ đại điện. Hiển nhiên đều là nghe tin mà đến người, cũng là muốn nhận nhiệm vụ. Cuối cùng, bán hôm sau Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc nhận đến nhiệm vụ này, để hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán Thái Dương giáo người điên cuồng. Chỉ là, hắn không biết chính là, một cái cấp 8 trưởng lão đệ tử chân truyền cái này thù lao có cỡ nào mê người. Cũng không phải mỗi người cũng giống như hắn như thế biến thái. Rất nhiều người đều là từng bước đi tới, có thể bái một cái vô thượng tồn đăng sư phụ, có thể để cho bọn họ sau đó đường đi đến càng xa, hơn đi được đường vòng càng thiếu. Nhận nhiệm vụ sau khi, Mộ Dung Vũ liền không có lập tức rời đi. Hắn là tuyệt đối không tin những người kia như vậy nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn có đầy đủ thời gian đến bố trí. Lần này, không biết lại muốn bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, cách trước khi đi, Mộ Dung Vũ nhất định phải thế triệu chỉ tình các loại người đánh cái kế tiếp cao cấp hơn đồng phủ. Một ngày, có lượng lớn đệ tử nhận cái kia nhiệm vụ. Hơn nữa, những này nhận nhiệm vụ người đều vội vội vàng vàng rời đi. Mấy ngày không tới Thái Dương giáo liền rõ ràng quạnh quẽ không ít. Thực sự là quá điên cuồng rồi. Hơn nữa, những người này rời đi để Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản hắn muốn khiêu chiến vũ quang cảnh những kia đồng phủ chủ nhân toàn bộ đều không ở nơi này. Mọi người không ở nơi này, làm sao khiêu chiến? Tuy nói có thể phát sinh khiêu chiến các loại những người kia sau khi trở về ứng chiến. Nhưng dáng dấp kia có ít lời gì. Mộ Dung Vũ một mặt phiền muộn ở vũ quang cảnh cấp bậc đồng phủ một đời đi tới. Bạch! Một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, cách đó không xa đồng phủ phía trước. Nhìn thấy người kia, Mộ Dung Vũ nhất thời vui vẻ, liền vội vàng xông tới. Vị sư huynh này xin dừng bước. Một mình ngươi đệ tử ngoại môn ở đây lắc lư cái gì? Còn không đi xuống cho ta. Cái này đệ tử bản đến lúc liền rất khẩn cấp, bởi vì hắn sốt ruột đi hoàn thành cái kia vồ lấy sấm sét tinh hoa nhiệm vụ. Bị người kêu hắn lại vốn là có chút buồn bực, nhưng phát hiện Mộ Dung Vũ chỉ là một cái đệ tử ngoại môn ở ngoài, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Cùng trưởng lão như thế, Thái Dương giáo đệ tử trong lúc đó cũng là đẳng cấp rõ ràng. Đệ tử ngoại môn bình thường là không cho phép đến vũ quang cảnh cấp bậc tồn tại đồng phủ phủ cận một vùng cất bước. Bằng không từng cách đệ tử ngoại môn bình thường đều tới đây tu luyện, này còn phải. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí đã đến vũ quang cảnh cấp trung. Bị Mộ Dung Vũ ngăn cản người này là vũ quang cảnh cấp 4. Sư huynh, ta là tới khiêu chiến ngươi. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười nhìn cái này con ma đen đuổi nói rằng, nếu như cái tên này không chấp nhận khiêu chiến, hắn tuyệt đối sẽ mạnh mẽ sắp tới đánh ngã. Bởi vì ngoại trừ cái này con ma đen đuổi ở ngoài, phủ cận đồng phủ hầu như đều không ai. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có thể khiêu chiến một ít càng mạnh mẽ hơn, thậm chí những kia nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Nhưng dáng dấp kia quá mức dễ thấy, quá làm náo động gây bất lợi cho hắn a. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi có biết ta cảnh giới gì? Ngươi lại là cảnh giới gì? Cái kia bị ngăn cản đệ tử không nhịn được bắt đầu cười lớn, cảm thấy Mộ Dung Vũ là đến khôi hài. Mộ Dung Vũ vẻ mặt thành thật nhìn cái này đen đuổi đệ tử. Ta đương nhiên biết ta là cảnh giới gì cùng sư huynh cảnh giới. Nhưng ta chính là muốn khiêu chiến. Ngươi là tiếp thu vẫn là không chấp nhận. Bị khiêu chiến đệ tử giận dữ mà cười, thần tình lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn cảm thấy tên tiểu tử này quả thực chính là cháy hỏng não, khiêu chiến hắn. Đùa gì thế, hắn hiện tại nhưng là phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là xem Mộ Dung Vũ một bộ thật lòng dáng dấp, hắn biết trong khoảng thời gian ngắn không cách nào vùng thoát khỏi hắn. Hơn nữa hắn cứ đi thẳng như thế, người khác sẽ lầm tưởng hắn không dám nhận được Mộ Dung Vũ khiêu chiến. Được, vậy ngươi ra tay đi, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái này đệ tử lạnh giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ làm lỡ thời gian của hắn, hắn quyết định phải cố gắng giáo huấn một thoáng cái này không biết điều ra hỏa. Vậy ta ra tay rồi. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó một quyền liền đánh ra ngoài. Bị khiêu chiến đệ tử nhưng cảm thấy hoa mắt, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một cái lớn vô cùng nắm đấm chính lấy cực tốc độ khủng khiếp cấp tốc mà đến, cấp tốc tiếp cận khuôn mặt của hắn. Ầm. Vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn cũng cảm giác được mặt đau đớn một hồi, sau đó cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Này tình huống thế nào? Cái này đen đuổi đệ tử đưa tay lau một thoáng đau nhức mặt, sau đó nhìn thấy chính mình bàn tay lớn đều bị máu tươi cho dính đầy. Cái tên này còn là một hỗn không cảnh cấp 9 đệ tử sao? Hỗn không cảnh cấp 9 có khủng bố như vậy sao? Cái này đệ tử trong lòng phiền muộn cực kỳ. Sư huynh, ngươi thất bại, đa tạ. Ta trước đồng phủ là ngoại môn số 10 đồng phủ, ngươi sau khi trở về trực tiếp vào ở đi là có thể. Mộ Dung Vũ âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Ta thất bại. Cấp 4 vũ quang cảnh đệ tử xứng sờ, tiện tay giải trừ cùng phía sau hắn đồng phủ nhận chủ. Sau đó ở Mộ Dung Vũ tiến vào nguyên bản thuộc về hắn đồng phủ sau khi liền phát sinh một tiếng không thể tin tưởng tiếng kêu thảm thiết. Hắn tại sao có thể thất bại? Bị một cái hỗn không cảnh cấp 9 đệ tử một quyền bắn cho thất bại. Này quá mất mặt a. Hơn nữa, hắn trong đồng phủ còn có hắn rất nhiều thứ a. Bất quá, Vào lúc này, từng đạo bóng đen không ngừng từ động phủ bên trong bị ném ra ngoài, không phải đồ vật của hắn lại là cái gì? Cái này đen đuổi đệ tử liền vội vàng đem thứ thuộc về hắn toàn bộ cho thu vào không gian bảo vật bên trong, sau đó ngơ ngác hỏi. Ngươi là ai? Đệ tử ngoại môn, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trả lời một câu. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1961. Phục kích. Đệ tử ngoại môn, Mộ Dung Vũ. Cái kia đen đuổi đệ tử mặt tối sầm lại, không tiếp tục nói nữa, xoay người liền tấn nhanh rời đi Thái Dương giáo. Hắn đường đường một cái vũ quang cảnh cấp 4 đệ tử nội môn, càng là bị một cái đệ tử ngoại môn một quyền oanh phiên, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Bất quá, hơi hơi để hắn cảm giác được vui mừng chính là, hiện tại chung quanh đây tựa hồ cũng không có mấy người. Hơn nữa tất cả những thứ này đều phát sinh thực sự là quá nhanh, sẽ không có người phát hiện. Trên thực tế, cái này đen đuổi đệ tử muốn sai rồi. Tận mắt không tới tình cảnh này người tuy rằng cũng không nhiều, nhưng rất nhanh cũng đã ở Thái Dương giáo ngoại môn, trong đệ tử nội môn truyền ra đến. Cho tới ngoại môn số 10 đồng phủ. Cái này đen đuổi đệ tử là không gặp qua đi. Dáng dấp kia chẳng phải là không đánh đã khai sao. Hắn quyết định từ lôi âm tuyệt địa sau khi trở về, hắn tìm một cái vũ quang cảnh đệ tử nội môn cho quật ngã, sau đó chiếm lấy hắn đồng phủ. Hơn nữa, có ai biết lần này đi lôi âm tuyệt địa hắn có thể hay không được sấm sét tinh hoa đây? Nếu là bị hắn được sấm sét tinh hoa, hắn liền biến thành một cái cấp 8 trưởng lão đệ tử thân truyền, dáng dấp kia đem sẽ vô cùng phong quang. Không để ý đến cái kia đen đuổi đệ tử, cũng không để ý đến có hay không bị người thấy cảnh này. Mộ Dung Vũ tiến vào cái này động phủ sau khi liền cấp tốc bố trí một chút cấm chế cùng trận pháp, dùng để bảo đảm triệu chỉ tình các loại người an toàn. Mặc dù nói hắn cùng động phủ trận pháp nhận chủ sau khi, những người khác liền không thể mạnh mẽ đi vào. Nhưng Mộ Dung Vũ xưa nay không dựa vào người khác. Sau khi bố trí xong triệu chỉ tình các loại người liền từ Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi Thái Dương giáo đi vào lôi âm tuyệt địa. Mà là cùng triệu chỉ tình năm nữ chán ở một khối. Dù sao, này vừa đi liền không biết muốn thời gian bao lâu. Bất quá, để sau 3 ngày Mộ Dung Vũ liền rời đi đồng phủ, mang theo đại hắc cẩu liền hướng về Thái Dương giáo bên ngoài liền đi đi. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì đại hắc cẩu duyên cớ. Kể từ khi biết lôi âm tuyệt địa nhiệm vụ này sau khi đại hắc cẩu liền mỗi ngày đến phiền Mộ Dung Vũ, phiền Mộ Dung Vũ có lúc rất muốn một cái tát đem đại hắc cẩu đập chết. Cuối cùng, hắn vẫn là không chịu được mà rời đi Thái Dương giáo. Không có khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, bởi vì lôi âm tuyệt địa bên kia Mộ Dung Vũ căn bản chưa từng đi, cùng đi thiên vũ thế giới phương hướng hoàn toàn là ngược lại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể từng cái nguyên tinh truyện đưa tới. Có Thái Dương giáo đệ tử thân phận, ở Thái Dương giáo phạm vi thế lực bên trong, phổ thông truyền tống trận hắn cũng có thể sử dụng. Bất quá, truyền tống cần thiết nguyên tinh nhất định phải truyền tống giả chính mình ra. Nếu là trước, Mộ Dung Vũ coi như có thể sử dụng truyền tống trận cũng là không cách nào truyền tống. Bởi vì cũng không đủ nguyên tinh. Bất quá thiên vũ thế giới 6 thế lực lớn bảo khố toàn bộ đều ở trong tay hắn. Hắn cái gì cũng không nhiều, liền nguyên tinh nhiều. Ngoại trừ cho một phần cho triệu chỉ tình năm nữ ở ngoài, còn lại nguyên tinh toàn bộ đều ở trên người hắn. Chính là bởi vì như vậy, trước hắn mới có thể từ thiên vũ thế giới một đường truyền tống trận trở về. Phi vũ tinh Thái Dương hệ một cách tam nguyên tinh. Tu sĩ thế giới so với cùng là tam nguyên tinh thiên vũ thế giới cường thịnh hơn không ít. Thiên vũ thế giới ngoại trừ cá biệt hung thú ở ngoài, tu sĩ phương diện cũng chỉ có 6 cái nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Bất quá, cái này phi vũ tinh đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh có ít nhất 60, hơn nữa nơi này thế lực rắc rối phức tạp, thực lực tổng hợp cực cường. Khả năng là bởi vì phi vũ tinh có truyền tống trận trực tiếp liên thông Thái Dương tinh duyên cớ đi. Mà mấy ngày nay, phi vũ tinh cường giả nhiều hơn nữa, toàn bộ đều là Thái Dương giáo đệ tử. Hỗn không cảnh, vũ quang cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả cũng không có thiếu. Bất quá, bọn họ cũng không có ở phi vũ tinh lưu lại, mà là đi ngang qua nơi này sau khi, liền từ một cái khác truyền tống trận cấp tốc truyền tống rời đi. Bởi vì phi vũ tinh chính là Thái Dương tinh khoảng cách lôi âm tuyệt địa, có truyền tống trận liên thông xa nhất một cái nguyên tinh. Muốn đi lôi âm tuyệt địa, nhất định phải từ phi vũ tinh trung chuyển. Một lúc mới bắt đầu, phi vũ tinh các cường giả nhìn thấy Thái Dương giáo đệ tử anh dũng mà đến, mỗi một người đều bị sợ vãi tè rồi. Lấy vì bọn họ đắc tội rồi Thái Dương giáo dốc toàn bộ lực lượng muốn tiêu diệt đi phi vũ tinh tất cả mọi người. Chỉ là rất nhanh, liên quan với lôi âm tuyệt địa tin tức liền truyền ra. Lần này phi vũ tinh liền bình tĩnh. Nếu không phải tìm bọn họ để gây sự, bọn họ vì sao không bình tĩnh đây? Hơn nữa nhiệm vụ kia cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Không phải Thái Dương giáo đệ tử, coi như được sấm sét tinh hoa cũng vô dụng. Trên thực tế, vẫn đúng là không phải vô dụng. Nếu như bọn họ có thể bắt được sấm sét tinh hoa, có thể giá cao bán cho Thái Dương giáo đệ tử. Nhiệm vụ thù lao như vậy phong phú, tin tưởng một ít người coi như là táng gia bại sản cũng là đồng ý. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh thôi. Bởi vậy cuối cùng phi vũ tinh cũng có một số người đi tới. Chỉ có điều chung quy vẫn là phần lớn người khá là bình tĩnh. Trước tiên không nói bọn họ có thể không được sấm sét tinh hoa, coi như là lặn lội đường xa, bọn họ có thể không quá khứ còn là một vấn đề. Dù sao, không phải mỗi người đều có đầy đủ nguyên tinh, liền không sợ đi tới không về được. Hơn nữa, hay là đi Dương Viêm giáo địa bàn. Bị bọn họ cho chém cũng là vô cùng có khả năng. Bạch Mộ Dung Vũ mới vừa từ truyền tống trận rời đi, sau đó liền một tay nắm lấy đại hắc cẩu liền bay lên trời, hướng về phi vũ tinh một cái khác thành thị liền bay qua. Cái kia thành thị mới có thể tiếp tục tiến lên truyền tống trận. Mộ Dung Vũ, chúng ta ngươi đã lâu. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Chỉ là Mộ Dung Vũ mới bắt đầu thành thị không lâu. Một âm thanh lạnh lùng liền ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một nhóm mười mấy người xuất hiện ở hắn phía trước, chặn đứng đường đi của hắn. Mộ Dung Vũ nhìn những người này, khẽ nhíu mày. Ánh mắt lấp lóe bên trong, hắn nhìn thấy trong đám người một cái khuôn mặt quen thuộc, bị hắn hầu như phế bỏ Diệp Khuê. Mà ở Diệp Khuê bên người nhưng là một người dáng dấp khá là thanh niên anh tuấn. Vũ quang cảnh cấp 9. Quan trọng nhất đó là người thanh niên này tướng mạo cùng Diệp Khuê rất có bột mịn tương tự. Hẳn là chính là Diệp Khuê thân ca Diệp Ngày. Mà còn lại những người kia hẳn là chính là Diệp Thiên chó săn. Hiện tại đã rời đi Thái Dương giáo, Diệp Thiên chờ ở chỗ này, đây là muốn ở chỗ này giải quyết hắn. Gâu! Thật cẩu không cản đường. Diệp Khuê một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, đang chờ muốn nói chuyện đồng thời, đại hắc cẩu nhưng là làm mở miệng trước. Một câu nói nghẹn Diệp Khuê các loại người vô cùng phẫn nộ. Đây là coi bọn họ là cẩu a. Thằng con hoang cùng ngươi một khối quả nhiên không phải vật gì tốt. Diệp Khuê lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt càng là vẻ oán độc. Lẽ nào ngươi là vật gì tốt? Đại hắc cẩu vốn là rất tiện, chỉ là những năm này tới nay vẫn ở tại Triệu Chỉ Tình năm nữ bên người, để nó không cách nào phát huy hắn tiện khí, bởi vậy ở gặp phải những này chặn đường cẩu sau khi, nó liền không nhịn được. Diệp Khuê quả thực bị đại hắc cẩu tức chết rồi. Ca, tên tiểu tạp chủng này chính là Mộ Dung Vũ. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho hắn tử. Diệp Thiên khẽ gật đầu, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi tự sát đi. Bằng không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở Diệp Khuê trên mặt. Diệp Khuê, ngươi tứ chi tiếp được rồi. Cảm giác kia làm sao? Nghe vậy, Diệp Khuê không khỏi dùng mình một cái. Mộ Dung Vũ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cái kia thống khổ để hắn đến nay ký ức sâu sắc, nhớ tới liền dùng mình. Nhìn Mộ Dung Vũ, Diệp Khuê hai mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Nếu không là biết mình không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hắn cái thứ nhất sẽ xông lên. Ca, ta thay đổi chủ ý. Ta không nên để cho thằng con hoang này, ta muốn bắt dưới hắn đem hắn ngày đêm dằn vặt, rút hồn luyện phách. Diệp Khuê nghiến răng nghiến lợi nói, người không biết còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ cùng hắn có thù giết cha không đổi trời chung đây. Diệp sư huynh, liền do ta đi lấy dưới hắn. Một cách đệ tử nội môn xung phong nhận việc nói rằng. Ở Diệp Thiên khẽ gật đầu sau khi, hắn liền đạp bước mà đến. Vô cùng to lớn thần niệm như sóng to gió lớn bình thường xung kích ngưỡng Mộ Dung Vũ, đã khóa chặt Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, mấy tên khốn kiếp này thực lực quá yếu, không đáng thiên cầu đại gia ra tay, liền giao cho ngươi. Đem bọn họ cho ta đánh ngã. Nhìn thấy đối phương giết tới đại hắc cầu nhất thời túng, lập tức vọt đến Mộ Dung Vũ phía sau, để mọi người đối với nó chính là một trận xem thường. Diệp Thiên, làm đệ tử nội môn, lẽ nào ngươi muốn phạm môn quy? Môn quy quy định đồng môn đệ tử không thể lẫn nhau tàn sát. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Diệp Thiên cười nhạt. Môn quy chỉ có thể ràng buộc như là các ngươi run rế. Chỉ cần ta đủ mạnh, môn quy còn không phải là bị ta tùy ý đạp lên. Lại nói, ở đây đưa ngươi chém giết, ai biết ngươi là chết ở trên tay ta. Ta có đoạn hồn trưởng lão lệnh bài, lẽ nào ngươi liền không sợ đoạn hồn trưởng lão tìm ngươi phiền phức? Giết ngươi! Diệp Thiên lắc đầu một cái. Ngươi cảm thấy ta giết chuyện của ngươi sẽ bị đoạn hồn trưởng lão biết không? Nơi này cũng sớm đã so với ta bố trí cấm chế. Coi như nơi này đánh trời long đất lở, người bên ngoài cũng không sẽ phát hiện. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt mỉm cười. Như vậy nói cách khác, nếu như ta đem toàn bộ các ngươi chém, cũng không ai biết rồi. Đã như vậy, vậy các ngươi một cách đều không trốn được. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đón người đến liền bước lên một bước. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Diệp Thiên phương diện người đều lộ ra cười gằn. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? Chỉ có điều là hỗn không cảnh cấp 9 mà thôi. Mà bọn họ ngoại trừ Diệp Khuê ở ngoài thực lực thấp nhất đều là vũ quang cảnh cấp 6. Nếu như dáng dấp như vậy đều giết không chết Mộ Dung Vũ, vậy bọn họ liền không mặt mũi gặp người. Chỉ là, rất nhanh, niềm tin của bọn họ liền bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh vỡ tan ra. Được. Cái kia ép về phía Mộ Dung Vũ Thái Dương giáo đệ tử mới nói ra một chữ, chữ thứ hai căn bản không kịp nói cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào phía bên trên đầu. Sau đó trực tiếp đem quả đấm của hắn, thậm chí linh hồn đều cho đánh nổ. Mà cái chữ này cũng đã trở thành người kia đời này nói cái cuối cùng tự. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đánh giết tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ cũng không khó. Huống chi cái này cấp 6 vũ quang cảnh tu sĩ. Giết chết hắn quả thực liền dường như giấm chết một con kiến đơn giản như vậy. Chuyện này. Diệp Thiên các loại người cười gằn toàn bộ ngưng trệ ở trên mặt. Vào đúng lúc này trong lòng bọn họ đều dâng lên một tia cảm giác xấu. Các ngươi không phải là muốn ta tử sao? Hôm nay nơi này chính là các ngươi phần mộ. Diệp Thiên có phải là cảm thấy rất trào phúng? Cái này phần mộ nhưng là chính các ngươi đào xong. Mộ Dung Vũ cười nhạo, chậm rãi hướng về Diệp Thiên các loại người liền bước bách tới. Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi, mà Diệp Khuê nhưng là bị chấn động nói không ra lời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1962. Cấm khí. Chết. Một cái vũ quang cảnh cấp 7 đệ tử nội môn nổ quát một tiếng, một bước bước ra cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Bạch. Một cái bùng nổ ra khí thế khủng bố chiến đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó Tê Thiên Liệt Địa mạnh mẽ chém đánh ngưỡng Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết chết. Mộ Dung Vũ xem thường nở nụ cười, bàn tay lớn trên không trung khẽ vồ. Một cái đồng dạng là vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí liền bị hắn chộp vào trên tay. Sau đó trực tiếp liền chém đánh quá khứ. Đối với bất luận người nào, Mộ Dung Vũ đều sẽ không nhỏ thứ. Hơn nữa, đối phương sử dụng nguyên khí, cơ thể hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức ngốc dùng thân thể cùng mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn đột nhiên bạo phát ra, tiện đà chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời, một vệt bóng đen càng là cấp tốc bay ngược ra ngoài. Chính là cái kia vũ quang cảnh cấp 7 đệ tử nội môn. Chỉ có điều là vũ quang cảnh cấp 7 mà thôi, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu nhưng là có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, đánh bại hắn còn không dễ dàng. Một tiếng, cái kia bị đánh bay ra ngoài vũ quang cảnh cấp 7 đệ tử nội môn mới vừa ở trong hư không bay lượn một khoảng cách, vẫn không có rơi xuống thời điểm hắn toàn bộ thân thể liền đột nhiên nổ bể ra đến rồi. Lập tức, người này liền hóa thành một đám mưa máu, tung bay ở trong thiên địa. Mà linh hồn của hắn cũng trong quá trình này bị chấn bể. Một đòn giết chết. Nếu như Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia vũ quang cảnh cấp 6 đệ tử nội môn thuộc về may mắn hoặc là đánh lén, như vậy đánh giết cái này vũ quang cảnh cấp 7 đệ tử nội môn lại tính là gì? Một lần là may mắn, hai lần vẫn là may mắn sao? Đây là sức mạnh thể hiện. Mộ Dung Vũ thực lực so với cái kia vũ quang cảnh cấp 7 đệ tử phải cường đại nhiều lắm. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên các loại người sắc mặt đều âm trầm cực kỳ. Diệp Thiên còn khá một chút, hắn dù sao có một cái tạo hóa cảnh cấp bậc sư tôn, trên người không nhiều không ít sẽ có chút lá bài tẩy, còn không đến mức sợ Mộ Dung Vũ. Nhưng hắn tùy tùng môn sẽ không có những kia lá bài tẩy. Lúc này, mỗi một người đều bị hãi đến sắc mặt tái xanh, mắt lộ ý sợ hãi. Đùng! Mộ Dung Vũ lại tiến lên trước một bước. Khi hắn chân to cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát sinh một tiếng vang nặng nề. Tiếng vang này lại như là một cái búa lớn mạnh mẽ đập vào Diệp Khuê các loại trái tim của người ta giống như vậy, để trái tim của bọn họ không khỏi đau xót. Diệp Thiên Trung Quy vẫn là không nhìn được ra tay rồi, nếu là kế tục để Mộ Dung Vũ tiếp tục giết, hắn mang đến người toàn bộ đều bị chém giết. Những này nhưng là hắn căn cơ. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như thế. Bởi vậy, hắn liền tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, thế nhưng ngày hôm nay ngươi vẫn như cũ sẽ chết ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiên thể bên trong đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang. Sau một khắc, một cách như cối xay thứ tầm thường liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Nhẹ nhàng xoay tròn, rủ xuống đến từng đạo ánh sáng đem Diệp Thiên lao lao bao phủ lại. Cảm nhận được cối xay tàn mát ra mạnh mẽ khí tức, Diệp Khuê đám người sắc mặt nhất thời lóe qua một vệt sắc mặt vui mừng. Tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Đúng, Diệp Thiên lấy ra cái này nguyên khí chính là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Hẳn là hắn cái kia tạo hóa cảnh sư tôn ban thưởng xuống đến. Lấy thân phận của đối phương cùng địa vị, muốn làm đến một cái tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí không khó lắm. Mặc dù là Mộ Dung Vũ chính mình cũng có vài kiện tạo hóa cảnh nguyên khí. Đây là sư tôn ta ban thưởng xuống đến, vì là chính là muốn ta hoàn thành nhiệm vụ này. Vốn là, ta là không định dùng. Nhưng Mộ Dung Vũ ngươi thực sự là quá ra ngoài ta dự liệu. Bất quá! Ngươi có thể chết ở tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí bên dưới, ngươi cũng có thể mỉm cười cầu tuyền. Diệp Thiên nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ. Thật sao? Mộ Dung Vũ bước chân liên tục, chậm rãi đi tới. Ta ngược lại muốn xem vận mệnh của ngươi cảnh nguyên khí có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đột nhiên tăng lên sức mạnh cùng sức chiến đấu. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát ra, còn giống như là thủy triều điên cuồng bao phủ hướng về Diệp Thiên các loại người. Vũ Quang Cảnh cấp 7, Vũ Quang Cảnh cấp 8, Vũ Quang Cảnh cấp 9. Mộ Dung Vũ sức mạnh không ngừng điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt cũng đã tăng lên tới cùng Diệp Thiên ngang nhau cảnh giới, đạt đến Vũ Quang Cảnh cấp 9 mức độ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sức mạnh còn có thể tăng lên, nhưng này không có cần thiết. Chuyện này, Diệp Khuê sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh đều run cầm cập lên, căn bản là nói không được. Những người khác cũng đều là như vậy, dù cho là Diệp Thiên Đô bị sâu sắc làm cho khiếp sợ. Cái tên này thật sự chỉ là một cái hỗn không cảnh cấp 9 tu sĩ sao? Dĩ nhiên có thể so với Vũ Quang Cảnh cấp 9 khí thế cùng thực lực. Vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu biến thái. Người như vậy, dù cho ở Thái Dương giáo bên trong đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nếu là bị Thái Dương giáo cao tầng phát hiện, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Mộ Dung Vũ. Nếu là như vậy, Diệp Thiên sau đó liền không cần ở Thái Dương giáo lăn lộn. Dù cho là sư tôn của hắn cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Không. Diệp Thiên giống lên một tiếng, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như thế, bởi vậy Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Dù cho Mộ Dung Vũ có thể so với Vũ Quang Cảnh cấp 9 thực lực thì lại làm sao? Hắn có tạo hóa cảnh nguyên khí sao? Huống hồ, hắn Diệp Thiên còn có cái khác lá bài tẩy. Chết đi cho ta. Diệp Thiên gầm lên, tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí cối xay bùng nổ ra đáng sợ khí tức, chấn động thiên địa liền đánh giết ngưỡng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt bình thản, trong tay nguyên khí không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là trực tiếp chém quá khứ. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ trong tay nguyên khí trực tiếp bị vỡ tan. Dù sao chỉ là Vũ Quang Cảnh cấp bậc nguyên khí, căn bản là không có cách cùng tạo hóa cảnh nguyên khí chống lại. Một nguồn sức mạnh đột nhiên tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, đem cả người hắn liền đánh bay ra ngoài. Được. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Khuê các loại người toàn bộ đều hoan hô lên. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? Vẫn như cũ còn không là Diệp Thiên đối thủ. Chỉ là làm người trong cuộc một trong Diệp Thiên nhưng là cũng không có cao hứng. Bởi vì hắn biết, tuy rằng hắn thành công đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài, nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng đã đứng vững ở trong hư không. Tạo hóa cảnh nguyên khí cũng chỉ đến như thế mà thôi. Mộ Dung Vũ mặt mang xem thường một trong nói rằng, này cũng không phải hắn cố ý giả ra đến xem thường. Cái kia cối xay xác thực là tạo hóa cảnh nguyên khí, nhưng Diệp Thiên căn bản là không có cách phát huy ra bao nhiêu sức mạnh. Nhiều nhất cũng chính là có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc sức mạnh. Loại này cấp bậc sức chiến đấu, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền có thể mạnh mẽ chống đỡ. Liền, hắn liền thét dài một tiếng, vung lên hai tay nắm đấm liền giết đi tới. Diệp Thiên sắc mặt âm trầm, khống chế cối xay liền cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu đại chiến. Mà Diệp Khuê các loại người nhưng là rất xa lùi ra ngoài, đặc biệt Diệp Khuê càng bị cái kia mấy cái đệ tử nội môn vững vàng bảo hộ ở phía sau. Bởi vì Mộ Dung Vũ hai người đại chiến bộc phát ra dư âm vô cùng khủng bố, không cẩn thận quét trúng hắn, hắn liền có thể sẽ ngã xuống. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ cái gì nguyên khí cũng không cần, liền ý dựa vào cơ thể chính mình cùng một thân cực kỳ cường hãn sức chiến đấu cùng Diệp Thiên càng là đánh cái không phân cao thấp. Hơn nữa, đây là Mộ Dung Vũ khoảng thời gian này tới nay đánh nhất là sảng khoái một khối. Bởi vì trước hắn gặp phải kẻ địch không phải mạnh mẽ hơn hắn, chính là so với hắn nhỏ yếu. Mạnh mẽ hơn hắn người, hắn đánh vô cùng khổ cực, mà so với hắn nhược người, hắn trực tiếp một quyền liền đánh giết đối phương, không có chút nào sảng khoái. Mà lấy ra tạo hóa cảnh nguyên khí Diệp Thiên thực lực vừa vặn cùng Mộ Dung Vũ gần như, bởi vậy Mộ Dung Vũ là càng đánh càng sảng khoái. Mà Diệp Thiên nhưng là càng đánh mặt càng đen, càng đánh càng là thiếu kiên nhẫn. Bởi vì cối xay bị hắn sư tôn đặc biệt từng tế luyện nguyên nhân, để hắn cũng có thể phát huy ra cực nhỏ một phần uy năng. Hơn nữa cần thiết sức mạnh cũng không nhiều. Nhưng này kim đồng hồ đối với tạo hóa cảnh nguyên khí tới nói, đối lập với điều khiển vũ quang cảnh nguyên khí tới nói, hắn mỗi trong nháy mắt tiêu hao sức mạnh vẫn là quá hơn nhiều. Bởi vậy, một trận đại chiến hạ xuống, sức mạnh của hắn đã tiêu hao gần đủ rồi. Nếu không là hắn còn có thể bổ sung sức mạnh đan dược, sức mạnh của hắn sớm đã bị tiêu hao hết. Cho tới Mộ Dung Vũ. Nhưng là càng đánh càng tinh thần, long tinh hổ đột nhiên, nơi nào có sức mạnh khô cạn dáng vẻ. Sức mạnh của hắn lại như là vô cùng vô tận. Diệp Thiên nghĩ không sai, cấp bậc này chiến đấu bên dưới, Mộ Dung Vũ sức mạnh xác thực là vô cùng vô tận. Diệp Thiên, sức mạnh của ngươi tiêu hao gần đủ rồi chứ? Còn có cái gì lá bài tẩy xử hết ra đi. Mộ Dung Vũ ngưng tụ sức mạnh, một quyền trực tiếp đánh vào cối xay bên trên, càng là đem cối xay cho miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất đánh bay tạo hóa cảnh nguyên khí, không phải tạo hóa cảnh nguyên khí quá yếu, mà là Diệp Thiên có thể phát huy được uy năng càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Diệp Trời đã bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh. Lại tiếp tục như thế, Diệp Thiên mặc dù có tạo hóa cảnh nguyên khí cũng nhất định sẽ bị Mộ Dung Vũ cho chém rớt. Diệp Thiên biết điểm này, mặt sau Diệp Khuê mấy người cũng biết điểm này. Mộ Dung Vũ, ta lần thứ hai thừa nhận, ta vẫn là coi thường ngươi. Bất quá, dù cho ngươi ngày hôm nay đột phá tới tạo hóa cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ, trong mắt lộ ra trần trờ vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền kiên quyết một thoáng, sau đó liền một mặt đau lòng lấy ra một khối bùa chú. Bùa chú vừa mới xuất hiện, đáng sợ khí tức liền rung động hướng về bốn phương tám hướng. Bộc phát ra khí tức càng là so với cối xay còn cường đại hơn mấy lần. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, bởi vì khối này bùa chú cho hắn một loại cực sự mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Chỉ là, hắn không biết khối này bùa chú là món đồ gì. Cấm khí. Tạo hóa cảnh cấp bậc cấm khí. Mặt sau một cách đệ tử nội môn nhìn Diệp Thiên thủ trên bùa chú kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cấm khí. Mộ Dung Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện ra liên quan với cấm khí giải thích. Cấm khí chính là một loại chỉ có thể dùng sử dụng một lần hoặc là mấy lần đồ vật. Bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bất quá, làm sử dụng số lần đạt đến cực hạn sau khi cái này cấm khí thì sẽ nổ tung ra, biến thành phế phẩm. Cấm khí cùng nguyên khí không giống nhau, nguyên khí bình thường sẽ không nổ tung, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần cảnh giới làm trụ cột. Lại như là tạo hóa cảnh nguyên khí, chí ít là tạo hóa cảnh tu sĩ mới có thể đem hoàn toàn khởi động bùng nổ ra toàn bộ uy năng. Nhưng cấm khí nhưng không phải như vậy, bất luận người nào cũng có thể khởi động. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là cấm khí là cấp bậc gì, khởi động sau khi sẽ bùng nổ ra cấp bậc gì sức mạnh. Lại như là Diệp Thiên thủ bên trong cái này cấm khí như thế, bạo phát sau khi liền có thể bùng nổ ra tạo hóa cảnh cấp bậc sức mạnh. Đây là hắn sư tôn chế tác. Chỉ là không biết hắn sư tôn là cấp bậc gì trưởng lão. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1963. Đánh giết Diệp Thiên. Cấm khí bình thường tương đương với người chế tác một đòn toàn lực. Nếu như Diệp Thiên sư tôn là cấp một trưởng lão, như vậy hắn chế tác cấm chế liền có thể phát huy ra tạo hóa cảnh một cấp sức mạnh. Nếu như Diệp Thiên sư tôn là cao cấp trưởng lão, như vậy này cấm khí tuyệt đối dễ dàng thuấn sát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên, hơi suy nghĩ trong lúc đó, hắn cũng đã đem Hà Đồ Lạc Thư cùng vũ khí mảnh vỡ loại bảo vật cho tế đi ra. Diệp Thiên cấm chế tuyệt đối có thể giết chết hắn. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng tiền đề bên dưới. sư tôn ta chính là Thái Dương giáo cấp 2 trưởng lão, đây là hắn chế tác cấm khí, có thể sử dụng 3 lần. Nói cách khác này cấm khí tương đương với sư tôn ta 3 lần toàn lực ra tay. Nhìn sắc mặt trở nên nghiêm nghị Mộ Dung Vũ, Diệp Thiên hiếm thấy giải thích lên. Trên thực tế, hắn cũng không phải lòng tốt đối với Mộ Dung Vũ giải thích, mà là một loại khoe khoang. Hơn nữa hắn cũng định đánh giết Mộ Dung Vũ, bởi vậy không sợ Mộ Dung Vũ tiết lộ bí mật của hắn. Lại như là Mộ Dung Vũ không chút do dự ở trước mặt bọn họ thể hiện ra hắn hầu như toàn bộ sức mạnh như thế, hắn không có dự định buông tha những người này. Ngược lại đều là người chết, liền coi như bọn họ biết thì đã có sao. Lẽ nào người chết còn có thể truyền đi? Bất quá, nghe được Diệp Thiên nói chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền buông lỏng. Cấp 2 trưởng lão cũng chính là tạo hóa cảnh cấp 2. Ở Huyền Lôi Sơn Mạch thời điểm, hắn từng trải qua tạo hóa cảnh cấp bậc Huyền Lôi Thú. Cái kia Huyền Lôi Thú cảnh giới ổn định sau khi đã tương đương với tạo hóa cảnh cấp 2 thực lực. Mộ Dung Vũ tự nghĩ thực lực của hắn hẳn là có thể mạnh mẽ chống đỡ Huyền Lôi Thú công kích. Như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể chống lại Diệp Thiên cấm khí công kích. Hơn nữa, càng làm cho Mộ Dung Vũ thiết hỉ chính là Diệp Thiên tấm bùa này tựa hồ là sấm sét thuộc tính. Bởi vì Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy bùa chú bên ngoài thân lưu chuyển từng tia điện quang. Sấm sét đối với Mộ Dung Vũ tác dụng không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều. Oanh kích đến Mộ Dung Vũ trên người thời điểm chí ít bị đánh tan 3 phần 10 công kích chứ. Đã như thế, Mộ Dung Vũ càng thêm không sợ Diệp Thiên công kích. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không tính mạnh mẽ chống đỡ những công kích này, này tấm khí nhưng là thứ tốt à, nếu như dùng ở đây thật lãng phí. Nếu như có thể đem cướp tới. Không sai, Mộ Dung Vũ chính là muốn cướp đoạt đối phương này tấm khí. Chậm đã. Mắt thấy Diệp Thiên liền muốn đem cấm khí ném lại đây, Mộ Dung Vũ nhưng là quát to một tiếng. Tiếng hét lớn để Diệp Thiên thủ bên trong run lên, suýt chút nữa đem cấm khí cho ném đi ra ngoài. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là dừng lại, dùng xem người chết bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi còn có gì ngôn gì? Bởi vì tuyệt đối tự tin, Diệp Thiên không sợ Mộ Dung Vũ giở trò lừa bịp cái gì. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Kỳ thực, ta còn có lá bài tẩy. Các ngươi chỉ là biết ta có vượt qua một cảnh giới lớn sức chiến đấu, thế nhưng ngày hôm nay ta còn phải nói cho ngươi môn một cách liên quan với ta bí mật lớn. Cái gì bí mật lớn? Diệp Thiên cùng Diệp Khuê các loại người không tự chủ được bị Mộ Dung Vũ hấp dẫn tới. Bí mật của ta chính là, ta không chỉ là một cách phổ thông tu sĩ. Hơn nữa ta vẫn là một cái linh hồn tu sĩ, linh hồn bão táp. Nghe được Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ thời điểm, Diệp Thiên bọn người kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ xúc thế đã lâu công kích linh hồn nhưng là đã bộc phát ra. Phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt thời gian, Diệp Thiên các loại người toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ công kích linh hồn bao phủ lại, điên cuồng xóa bỏ linh hồn của bọn họ. Thời gian một hơi thở cũng chưa tới, ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, mọi người linh hồn cũng đã bị xóa bỏ. Chỉ có Diệp Thiên. Ở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đánh giết tiến vào Diệp Thiên linh hồn không gian đồng thời, Diệp Thiên linh hồn không gian nhưng là đột nhiên phóng ra cực kỳ khủng bố sấm sét. Những này sấm sét trải rộng Diệp Thiên chỉnh cách linh hồn, chỉ là trong chớp mắt thời gian, Mộ Dung Vũ đánh giết đi vào lực lượng linh hồn cũng đã bị hoàn toàn cắn nát. Không cách nào đánh giết Diệp Thiên. Thằng con hoang, ngày hôm nay ngươi nhất định phải tử. Diệp Thiên mặc dù không chết, nhưng linh hồn của hắn cũng bị điên cuồng rung động lên. Đau đớn kịch liệt hầu như để hắn ngất đi. Hơn nữa, khi hắn phản ứng lại sau khi phát hiện hắn thân đệ cùng hắn một ít tùy tùng đã toàn bộ bị Mộ Dung Vũ xóa bỏ linh hồn. Nếu không là hắn sư tôn đã sớm muốn đến một bước này, hắn sợ là cũng sớm đã chết rồi. Bất quá, hắn sư tôn lôi điện chi lực cũng chỉ có thể bảo vệ hắn một lần, nếu là Mộ Dung Vũ công kích lần nữa, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn lỏa lộ ở Mộ Dung Vũ công kích bên dưới. Hơn nữa, đụng phải Mộ Dung Vũ công kích linh hồn sau khi Diệp Thiên phát hiện đến Mộ Dung Vũ khủng bố. Nếu không là lần này Mộ Dung Vũ không có toàn lực công kích hắn, coi như là hắn sư tôn lôi điện chi lực cũng không cách nào bảo vệ linh hồn của hắn. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiên đã kích phát rồi cấm khí. Nhất thời, một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố chợt bộc phát ra. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước tiên cũng đã vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tuy rằng hắn có lòng tin mạnh mẽ chống đỡ những này sấm sét công kích, nhưng hắn còn không ngốc coi là thật mạnh mẽ chống đỡ, hắn vừa không có bị tra tấn khuyên hướng. Âm âm ầm. Trong nháy mắt thời gian, vùng thế giới này cũng đã bị vô cùng tận sấm sét cho tràn ngập đầy. Thậm chí, Diệp Thiên trước bố trí xuống đến cấm chế cũng ở này sấm sét. Tết oanh kích bên dưới trực tiếp phá nát ra. Xa xa nhìn sang, vùng thế giới này đã biến thành sấm sét thế giới. Sấm sét bừa bãi tàn phá, đánh giết tất cả. Ở sấm sét oanh kích bên dưới, Diệp Khuê các loại người thi thể trước tiên liền bị oanh thành bột mịn. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên cũng không kịp thu để hắn di thể. Bất quá, những này sấm sét tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng như là có linh tính bình thường tách ra Diệp Thiên, cũng không có oanh kích hắn. Bằng không, Diệp Thiên chắc chắn phải chết. Sấm sét xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Mà vùng thế giới này đã biến thành phế tích. Vô cùng sấm sét lần thứ hai biến hóa thành một khối bùa chú dáng vẻ, bị Diệp Thiên nắm ở trong tay. Chỉ là, lúc này bùa chú nhưng là có vẻ hơi lờ mờ. Chỉ cần sử dụng nữa hai lần, cái này bùa chú liền sẽ biến thành phế phẩm. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ xem có chút đau lòng. Liền như thế lãng phí một cơ hội. Vừa mới ở vô tận sấm sét trong công kích, bởi vì Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành hạt căn bản phi thường nhỏ bé duyên cớ, chịu đựng đến công kích cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa Mộ Dung Vũ thực lực, những kia tràn ra thương tổn liền bị hắn ung dung tiếp tục chống đỡ. Chỉ là để hắn khí huyết có chút bốc lên mà thôi. Điều này là bởi vì sấm sét công kích không tập trung duyên cớ. Nếu là một cái tạo hóa cảnh cấp 2 cường giả quay về Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ một quyền tràn ra thương tổn trực tiếp là có thể tiêu diệt Mộ Dung Vũ thân thể thậm chí linh hồn. Nhìn đã biến thành phế tích thiên địa. Diệp Thiên sắc mặt lúc sáng lúc tối. Hắn có loại cảm giác Mộ Dung Vũ cũng không có bị đánh giết. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã sớm ở sấm sét đánh giết hạ xuống cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào tìm ra Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ lấy hỗn không cảnh cấp 9 liền nắm giữ có thể so với Vũ Quang cảnh cấp 9 sức chiến đấu, hơn nữa còn là linh hồn tu sĩ. Một khi tin tức này truyền đi, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú. Linh hồn tu sĩ A. Mặc dù là Thái Dương giáo cấp 8, cấp 9 trưởng lão e sợ cũng không nhịn được đối với Mộ Dung Vũ ra tay đi. Dáng dấp kia tuy rằng không phải là mình tự tay chém giết Mộ Dung Vũ, nhưng chung quy là hắn mượn đao giết người, không phải sao. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực thực sự là quá khủng bố. Diệp Thiên không muốn tiếp tục ở đây. Nếu là Mộ Dung Vũ lại tới một lần nữa đánh giết, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vậy, hắn triển khai thân hình liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chính là lúc này thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước của hắn, chính mặt mang nụ cười nhìn hắn. Diệp Thiên, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Thiên phản ứng đầu tiên chính là phải đem cấm khí bắn cho ngưỡng Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, Mộ Dung Vũ làm sao còn có thể cho hắn thời gian này đây? Thánh hồn chém. Mộ Dung Vũ linh hồn không gian linh hồn chi cầu điên cuồng xoay tròn lên, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng lực lượng linh hồn cấp tốc tập kết, cuối cùng hình thành một đạo lớn vô cùng linh hồn chiến đao. Mạnh mẽ chém đánh hướng về phía Diệp Thiên linh hồn. Đừng nói Diệp Thiên linh hồn không gian không còn hắn sư tôn lôi điện chi lực bảo vệ, coi như là có cũng có thể giang không được Mộ Dung Vũ công kích. Phốc! Không có bất kỳ hồi hộp, Diệp Thiên linh hồn liền bị một chém hai đoạn. Sau đó linh hồn chiến đao rung động bùng nổ ra đáng sợ lực lượng linh hồn, trực tiếp liền đem Diệp Thiên linh hồn cho xoắn thành bột mịn, cuối cùng hoàn toàn dập tắt ở bên trong trời đất. Coi như có đại năng giả ra tay, Diệp Thiên không cách nào phục sinh. Diệp Thiên bỏ mình. Răng rắc. Ngay khi Diệp Thiên linh hồn bị dập tắt đồng thời, Thái Dương giáo, Thái Dương núi cao nơi một tòa động phủ bên trong một cái phòng bên trong, một cái phòng linh hồn thẻ ngọc trực tiếp liền hóa thành bột mịn. Khối này linh hồn thẻ ngọc chính là Diệp Thiên. Mà cái này động phủ thình lình chính là hắn sư tôn động phủ. Diệp Thiên chết rồi. Là ai giết hắn? Diệp Thiên sư tôn vừa lúc ở động phủ bên trong tu luyện. Nghe tới gì hưởng sau khi, hắn liền nhìn sang. Lập tức liền phẫn nộ rít gào lên. Thanh âm đáng sợ thậm chí truyền ra hắn động phủ, ở toàn bộ Thái Dương Sơn đều rung động lên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều biết Diệp Thiên chết rồi. Là ai giết Diệp Thiên? Chẳng lẽ không biết hàng này sư tôn từ trước đến giờ tử binh? Người kia sợ là muốn bi kịch. Hứa Hiểu thêm Diệp Thiên sư tôn lòng người bên trong đều thế Mộ Dung Vũ mặc niệm lên. Mà đồng thời, nhiều người hơn nhưng là ở trong lòng mừng thầm. Diệp Thiên bình thì dựa dẫm hắn người sư tôn này ở Thái Dương giáo bên trong làm sằng làm bậy, đã sớm để bọn họ khó chịu. Nếu không là kiêng kỵ này thầy trò bối cảnh, Diệp Thiên cùng hắn sư tôn sớm đã bị người giết chết. Nhưng bọn họ bối cảnh phía sau, không ai dám ném đá giấu tay a. Không biết là ai giết Diệp Thiên, cái tên này còn thực là không tồi. Ha ha! Có mấy người đã ha ha bắt đầu cười lớn. Mà Diệp Thiên sư tôn nhưng là đã đằng đằng sát khí rời đi động phủ, rời đi Thái Dương giáo. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ chính đang chậm gì gì cướp đoạt Diệp Thiên di vật. Còn có thể dùng hai lần cấm khí, còn có một cái tạo hóa cảnh nguyên khí, cùng với Diệp Thiên không gian bảo vật bên trong cũng có một chút thứ tốt. Những thu hoạch này để Mộ Dung Vũ cười híp mắt trực tán Diệp Thiên vì là đưa tài đồng tử. Không biết, hắn đã tai vạ đến nơi. Hắn còn chỉ là cho rằng Diệp Thiên sư tôn chỉ là Thái Dương giáo cấp 2 trưởng lão, không đáng để lo. Thế nhưng, hắn hai thầy trò bối cảnh nhưng là vô cùng đáng sợ. Xa hoàn toàn không phải Mộ Dung Vũ nghĩ đơn giản như vậy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1964. Lý Nam giết tới. Đem Diệp Thiên hết thảy bảo vật đều cho thu lấy sau khi, Mộ Dung Vũ một cây đuốc đem Diệp Thiên cho thiêu liền cha đều không có còn lại. Còn Diệp Khuê các loại người, sớm đã bị tấm khí bảo phát lôi điện chi lực bắn cho giết biến thành bột mịn. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Phi Vũ Tinh, hướng về Lôi Âm Tuyệt Địa liền đuổi tới. Ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi không lâu, một cách bộc lộ ra khí thế khủng bố cường giả từ phương xa bắn nhanh mà đến, sau đó dừng lại ở Mộ Dung Vũ cùng Diệp Thiên đại chiến sau khi trên phế tích. Diệp Thiên tung tích đến nơi này, hắn hẳn là ở đây bị giết. Thanh âm nam tử trầm thấp, đáng sợ sát cơ không ngừng từ trên người hắn bạo bắn ra, vô cùng dọa người. Người này hẳn là Diệp Thiên sư tôn Thái Dương giáo cấp 2 trưởng lão Lý Nam. Tìm hiểu hoàn nguyên. Lý Nam hét lớn một tiếng, lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian ở trên người hắn bộc phát ra tác dụng ở phía trên vùng thế giới này, muốn hoàn nguyên ra đại chiến thời điểm tình cảnh. Chẳng qua, để Lý Nam phẫn nộ chính là, vùng thế giới này thời gian thật giống bị phá hỏng giống như vậy, căn bản là không có cách hoàn nguyên đại chiến thời điểm cùng với sau hình ảnh. Cuối cùng, Lý Nam vẫn là nhìn thấy Diệp Thiên các loại người. Nhưng này thì ở Mộ Dung Vũ còn chưa tới đến trước. Hơn nữa, Lý Nam chỉ có thể hoàn nguyên hình ảnh, nhưng là không nghe được bọn họ nói chuyện. Nhìn thấy những này đối với hắn có tác dụng gì? Căn bản liền không biết hung thủ là ai. Không biết hung thủ, làm sao báo thù? Đến cùng là ai? Dám giết ta đệ tử? Lý Nam vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt lập lòe đáng sợ sát cơ. Mộ Dung Vũ, cái kia mới lên cấp đệ tử ngoại môn, nghe nói Diệp Thiên mấy ngày nay chính là ở xử lý hắn. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng thực lực của hắn không thể có mạnh mẽ như vậy. Hoặc là người ở sau lưng hắn. Bất luận có phải là bắt được ngươi sau khi tất cả liền sáng tỏ. Lý Nam trong lòng cười gằn, đã hướng về Lôi Âm Tuyệt Địa bên kia liền bay qua. Hắn chưa từng thấy Mộ Dung Vũ, căn bản là không quen biết. Chẳng qua, lấy thân phận địa vị của hắn tới nói, muốn biết một cách đệ tử ngoại môn tư liệu thực sự là quá đơn giản bất quá. Không đến bao lâu thời gian, hắn liền thu được một phần Mộ Dung Vũ tin tức. Mà Mộ Dung Vũ chân dung nhưng là rõ ràng cực kỳ bày ra ở trước mặt của hắn. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là còn không biết hắn đã bị Lý Nam cho nhìn chằm chằm. Tuy rằng đột nhiên thôi diễn thiên cơ năng lực cũng đạt đến nhất định hỏa hầu. Nhưng Lý Nam thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá hơn nhiều, hắn thì lại có thể suy đoán đi ra. Bất quá, vài ngày sau, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được không đúng. Hắn đáy lòng đều là ở lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Lẽ nào Lôi Âm Tuyệt Địa sẽ xuất hiện nguy hiểm? Mộ Dung Vũ thấp giọng trầm ngâm nói. Khẳng định gặp nguy hiểm ai? Nhiều người như vậy, kinh khủng như vậy địa phương, làm sao sẽ không gặp nguy hiểm? Đại Hắc Cẩu đi theo Mộ Dung Vũ bên người, phờ phạc nói rằng. Vốn là nó là rất hưng phấn theo tới, nhưng vẫn ở chạy đi loại này biết điều sinh hoạt thực sự là không thích hợp nó. Mộ Dung Vũ cảm thấy có lý, toại không tiếp tục để ý. Nhưng là vừa vài ngày sau, hắn loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí tràn ngập đầy hắn toàn bộ trong lòng. Bây giờ cách Lôi Âm Tuyệt Địa còn có cực quãng đường dài, cảm giác nguy hiểm tuyệt đối không phải đến từ Lôi Âm Tuyệt Địa. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng, hắn trong mơ hồ tựa hồ nắm lấy chút gì, nhưng chung quy là cái gì đều không bắt được. Lẽ nào là Diệp Thiên người sư tôn kia truy giết tới? Tiểu tử, ngươi khi đó không phải đều xử lý tốt sao? Làm sao còn có thể bị người đuổi giết tới? Đại Hắc Cẩu kế tục phờ phạc nói. Nhưng nó nói chuyện nhưng là để Mộ Dung Vũ trong đầu linh quang lóe lên. Hắn vừa thì có ý tưởng này, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn không có nắm lấy. Không sai, khẳng định là Diệp Thiên Sư Tôn truy giết tới. Chẳng qua, hắn không phải đem vùng thế giới kia thời không đều cho nhiễu loạn sao? Hắn làm sao sẽ biết là ta giết Diệp Thiên? Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn không có thâm nhập tiếp xúc qua tạo hóa cảnh tu sĩ, bởi vậy hắn cũng không phải biết tạo hóa cảnh tu sĩ có hay không cái gì đại thần thông có thể hoàn nguyên ngay lúc đó tất cả. Nếu là như vậy, vậy thì nguy hiểm. Mộ Dung Vũ có thể chống đối Lý Nam chế tác cấm khí là một chuyện, có thể không chống đối Lý Nam bản thân công kích lại là mặt khác một mã chuyện. Tính toán đâu ra đấy? Hắn hiện tại liền một cấp tạo hóa cảnh tu sĩ đều giang không được a. Chúng ta đến mau nhanh chạy tới Lôi Âm Tuyệt Địa đi, Đại Hắc Cẩu đi mau. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng cái kia cố cảm giác nguy hiểm thẳng tắp tăng vọt. Sắc mặt đột biến đồng thời, hắn đã nắm lên Đại Hắc Cẩu, liền muốn bay về đàng trước vút đi. Các ngươi cách nào cũng không cần đi tới, cho ta vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nhưng vào lúc này, một cái thâm trầm âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền phát hiện vùng thế giới này đột nhiên trở nên hắc ám, lại như là đêm đen đột nhiên giáng lâm. Không phải đột nhiên đêm đen giáng lâm, mà là một bàn tay lớn che ngợp bầu trời bao phủ vùng thế giới này, che kín bầu trời đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đáy lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Hắn không cần nhìn liền biết ra tay với hắn người khẳng định là tạo hóa cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại. Hơn nữa hẳn là Diệp Thiên Sư Tôn Lý Nam. Lão hỗn đản kia làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ cảm giác được một trận đau bi, liền muốn đem đại hắc tẩu nhét vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi. Nhưng để hắn càng thêm đau bi, sự tình phát sinh, hắn không cách nào đem đại hắc cẩu nhét vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi tới. Này mảnh thời không cũng đã bị Lý Nam cho cầm cố, không cách nào tiến vào bảo vật không gian, chỉ có thể từ bảo vật không gian lấy ra vật chết. Quả nhiên không hổ là tạo hóa cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại, vừa ra tay liền như thế chu đáo. Đương nhiên, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà Mộ Dung Vũ không biết chính là, không hẳn là Lý Nam ra tay liền cầm cố này mảnh thời không, hắn không hẳn có thể nghĩ tới như thế chu đáo. Chỉ có điều là tạo hóa cảnh cường giả trong khi xuất thủ liền dẫn thời gian, lực lượng không gian thôi. Bàn tay lớn tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc sẽ cào xuống. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự, một tay cầm lấy đại hắc cầu triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước liền bắn nhanh mà đi. Qua lại thời không là không thể, chỉ có thể là phổ thông phi hành. Nhưng Mộ Dung Vũ phổ thông tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng Lý Nam cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình hơi động trong nháy mắt, hắn bàn tay lớn cũng đã vồ xuống. Phá cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, vũ khí mảnh vỡ đã mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng về phía trước liền chém quá khứ. Ầm. Vũ khí mảnh vỡ không gì không xuyên thủng, uy năng khủng bố. Nhưng Mộ Dung Vũ thực lực trung quy vẫn là quá yếu. Làm vũ khí mảnh vỡ oanh kích ở Lý Nam sức mạnh lớn tay đồng thời, chẳng qua oanh Lý Nam bàn tay lớn chấn động mạnh mẽ một chút mà thôi, căn bản là không có cách đem chém phá. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực đem vũ khí mảnh vỡ cất đi. Hiện giai đoạn, ngoại trừ Huyền Lôi Châu ở ngoài, cũng chỉ có vũ khí mảnh vỡ bùng nổ ra uy năng kinh khủng nhất. Nhưng vốn là lấy trứng chọi đá a. Huyền Lôi Châu có thể bạo phát toàn bộ uy năng, đúng là có thể đánh giết đi Lý Nam. Nhưng Mộ Dung Vũ không biết tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả có năng lực gì, bởi vậy hắn cũng không có vô cùng nắm. Có ít nhất 8-9 phân nắm thời điểm hắn mới sẽ lấy ra Huyền Lôi Châu đem Lý Nam bắn cho giết. Cho tới chiếm được Diệp Thiên cấm khí. Đừng đùa, cái kia cấm khí nhưng là Lý Nam chế tác. Hắn hiện tại lấy ra cái này cấm khí, cái kia chẳng phải là nói cho Lý Nam nói, Diệp Thiên chính là hắn giết sao? Hắn giết Diệp Thiên là sự thực, nhưng tuyệt đối là sẽ không thừa nhận. Chí ít ở hiện giai đoạn hắn là sẽ không thừa nhận chuyện này. Liền, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ công kích. Cuối cùng trực tiếp bị bàn tay lớn kia cho trực tiếp nắm lấy. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Chính là ngươi giết Diệp Thiên. Mộ Dung Vũ bị tóm lấy, mang tới Lý Nam trước. Mà Lý Nam nhưng là dùng xem người chết bình thường mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh lạnh lẽo, không có một chút nào cảm tình. Diệp Thiên, ngươi đùa giỡn, ngươi cảm thấy thực lực của ta có thể giết chết Diệp Thiên sao? Ngươi nên là Diệp Thiên sư tôn Lý Nam trưởng lão rồi chứ? Mộ Dung Vũ nhìn Lý Nam, biểu hiện bình thản nói rằng, thực lực của ngươi là giết không được Diệp Thiên, nhưng có thể đem Diệp Thiên đánh giết. Lý Nam nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ trước công kích hắn tự nhiên xem ở trong mắt, đối với vũ khí mảnh vỡ mạnh mẽ, hắn cũng có chút hừng hực. Đến cùng có phải là, ta chọn đọc một thoáng ký ức liền biết rồi. Nói chuyện đồng thời, Lý Nam vô cùng to lớn thần niệm liền trực tiếp vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, để Mộ Dung Vũ thậm chí không kịp chống lại. Hả? Thật sự không phải ngươi. Một lúc sau khi, Lý Nam thần niệm từ Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian lui đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn từ Mộ Dung Vũ trí nhớ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ rời đi Thái Dương giáo sau khi liền vẫn chạy đi, căn bản chưa bao giờ gặp Diệp Thiên. Đương nhiên, ngoài ra, Lý Nam còn thuận tiện chọn đọc Mộ Dung Vũ một ít ký ức. Hắn phát hiện Mộ Dung Vũ ký ức cũng không có chỗ đặc biệt gì, chính là từ Thiên Vũ thế giới một tu sĩ bình thường gia tộc đi ra một thiên tài mà thôi. Ở Lý Nam chọn đọc Mộ Dung Vũ ký ức đồng thời, Mộ Dung Vũ biểu hiện có chút giải ra. Nhưng ở Lý Nam thần niệm lui ra linh hồn của hắn không gian sau khi, hắn liền phản ứng lại. Lập tức, hắn liền giận tím mặt. Sư thúc, ngươi dĩ nhiên không trải qua ta đồng ý học tập lấy trí nhớ của ta. Này ở Thái Dương giáo là không cho phép, ngươi tại sao có thể dáng dấp như vậy? Mộ Dung Vũ ký ức quá. Cái kia cái gì để Lý Nam có loại không đúng cảm giác? Nhưng là lạ ở chỗ nào? Hắn nhưng lại không biết. Lúc này, nghe được Mộ Dung Vũ chất vấn thanh trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một vệt hàn mang. Chọn đọc ký ức thì lại làm sao? Coi như giết ngươi cũng chỉ có điều là như giấm chết một con kiến mà thôi. Ở Thái Dương giáo, người như ngươi coi như toàn bộ chết rồi cũng không có gì. Lý Nam tử tốn nói, sát cơ mãnh liệt xuyên thấu mà ra. Tuy rằng Diệp Thiên không phải Mộ Dung Vũ giết, nhưng Mộ Dung Vũ không phải cùng Diệp Thiên có ăn oán sao? Đã như vậy, vậy thì giết hắn vì là Diệp Thiên chôn cùng đi. Bởi vậy, Lý Nam sát tâm đột nhiên nổi lên. Ngươi cái lão già khốn nạn, nói cho cùng hay là muốn giết ta? Mộ Dung Vũ không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên lên. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi đi ngươi đệ tử gặp nhau. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, bất chi bất giác, Huyền Lôi Châu đã bị hắn nắm tại trên tay. Lý Nam trưởng lão, ngươi muốn giết ta? Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Hay là giết Diệp Thiên không tính là gì, nhưng nếu là chém Thái Dương giáo một cái cấp 2 trưởng lão, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Mộ Dung Vũ không biết Thái Dương giáo có thể hay không bởi vậy bị chấn động, mà phái ra càng mạnh mẽ hơn trưởng lão điều tra việc này. Thái Dương giáo nhân tài đông đúc, cường giả xuất hiện lớp lớp, hắn không biết có người hay không có thủ đoạn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Bởi vậy, hiện giai đoạn, hắn vẫn đúng là không muốn giết đi Lý Nam. U